Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 421, con cá kia tuyến đường. Mặt Phương thân thể trực tiếp nát bấy, nhưng huyết nhục của hắn lại duyên có tiêu tán, mà là rất nhanh ngưng tụ, trong chốc lát, liền tạo thành cái thứ 8 đầu dao, trong nháy mắt ở bên trong, một cái thân thể trăm trượng lớn nhỏ, thình lình có 8 cái đầu lâu dao long, lập tức xuất hiện ở Mặt Tử trước mặt. Mặt Tử hai mắt đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời rống to ở bên trong, hắn trước người này 8 đầu dao long, cũng tùy theo gào rú, thẳng đến thượng cổ ứng long mà đi, giết cho ta. Mặt Tử toàn bộ người lâm vào điên cuồng, này 8 đầu dao long, vượt xa bình thường dao long, tại ứng long trước mặt, lại miễn cưỡng chống cự rồi uy áp, gào thét trong lao ra lúc, nháy mắt liền cùng ứng long đánh tới cùng một chỗ, Mạnh Hạo thần sắc như thường, lạnh mắt nhìn đi, bốn phía tất cả ti long, đều tại tâm thần chấn động ở bên trong, ngay ngắn hướng ngóng nhìn, còn có kim quang bên ngoài năm đại bộ lạc chi nhân, cũng đều hô hấp dừng lại, trước mắt thế giới, giống như chỉ còn lại có một màn này long xà chiến, nổ vang ngập trời, kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, cái kia 8 đầu dao long, có 3 cái đầu lâu trực tiếp tan vỡ, huyết nhục mơ hồ, bị ứng long trực tiếp thôn vệ, còn lại 5 cái đầu lâu phát ra gào rú dãy dụa, cắn xé ứng long lúc, ứng long ngửa mặt lên trời một trống, tại đây trong tiếng hô, thân thể của nó lập tức khổng lồ, như uy nghiêm bị khiêu khích, nháy mắt cái kia chính là mấy trăm trượng, trực tiếp đâm vào rồi dao long trên người, kinh thiên động địa, nổ vang không ngừng, còn thừa lại 5 cái đầu lâu dao long, phát ra thê lương gào rú, run rẩy ở bên trong, 5 cái đầu lâu toàn bộ đều ra sợ hãi, đang muốn lui về phía sau, có thể không đợi rời khỏi rất xa, thân thể liền oanh một tiếng, trực tiếp tan vỡ ra, hóa thành huyết nhục, bị ứng long khẽ hấp, toàn bộ thôn vệ, Mặt Tử hồn phi phách tán, đầu óc vù vù, thân thể lập tức lui về phía sau, bỏ cuộc. Đáy lòng của hắn hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ, tại đây nguy cơ một cái chớp mắt, mãnh liệt gào rú, thanh âm truyền ra, thân thể của hắn nháy mắt đã bị kim quang vây quanh, kéo một cái phía dưới, sẽ bị túng ra kim quang bệ đá, lập tức cái kia ứng long lần nữa gào thét, thân thể lại lập tức như là thiêu đốt, hỏa diễm ngập trời, thẳng đến Mặt Tử mà đi, tại Mặt Tử thân thể bị lôi kéo đi ra ngoài nháy mắt, này ứng long nửa người, lại trực tiếp đâm vào trên ánh sáng vàng, bị ngăn cản một cái chớp mắt, Mạnh Mỗ muốn giết chi nhân, ai cũng không thể ngăn. Mạnh Hạo nhàn nhạt lời nói, tay phải nâng lên chỉ một cái, lập tức hắn mi tâm thanh một đồ đằng biến ảo, thân thể nháy mắt có thanh một hư ảnh xuất hiện, một cổ thuộc về thanh một thuộc tính chi lực, lập tức khuếch tán ra, theo Mạnh Hạo chỉ một cái, dung nhập kim quang bên trong, kim quang này do một kim thuộc tính tạo thành, thanh một thuộc kia lực, tại thời khắc này, lại xuất hiện vặn vẹo, khiến cho ứng long rõ ràng quỷ dị lan tràn đi ra ngoài, tại Mặt Tử cho rằng chạy ra thăng thiên, nhẹ nhàng thở ra nháy mắt, hắn thế giới, đã trở thành màu đen, đó là ứng long đầu lâu, một cái thôn vệ mà đi, rặc rặc một tiếng, Mặt Tử kêu thảm thiết truyền ra, nhưng rất nhanh liền két một tiếng dừng lại, hắn hơn phân nửa thân hình, bị ứng long trực tiếp cắn đứt về sau, tính cả đầu lâu ở bên trong non nửa thân thể, ầm ầm lúc giữa tan vỡ nổ bung, một màn này, tự như cùng răng nanh, bị trực tiếp đem cắt đứt, ứng long lúc này mới tiêu tán, có thể một màn này đưa tới oanh động, tại kim quang bên ngoài, tại ô thần 5 cái trong bộ lạc, trực tiếp liền nhấc lên lấy làm kinh ngạc cùng O-O-N-G, cái này. Đây là đại ti long, cái kia long, đó là cái gì long, chưa bao giờ thấy qua như vậy dị yêu, thậm chí ngay cả tổ quan cũng không có thể ngăn cản, Mặt Tử rõ ràng đã bỏ cuộc, vẫn bị giết chết. Năm đại bộ lạc oanh động, khiến cho ô đạt bộ phận lập tức đã bị ngưng tụ đến từ mặt khác 4 cái bộ lạc gần như mọi ánh mắt, ô đạt bộ phận tộc công ngây ngốc một chút, hô hấp dồn dập, kia bên cạnh bầu trời tế tự, bay nhanh nhìn tộc công liếc, hai người ánh mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau kinh hãi, đại ti long. Hai người đều tại lẫn nhau trong mắt, thấy được đồng dạng nổi lòng, có thể hắn hẳn là lúc trước bị thương, đã liền hắn đại ti long chi yêu, cũng chỉ là hóa hình, không cách nào bày ra bản thể. Cái này không chỉ có hắn đám hai người ý tưởng, càng là giờ phút này bốn phía những bộ lạc khác tộc tưởng niệm tự, cộng đồng ý tưởng, ô đạt bộ lạc vị đại trưởng lão kia, giờ phút này hít vào khẩu khí, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, không còn có chút nào khinh thường cùng địch ý, ngược lại dâng lên một cổ như nhìn cùng thế hệ chi nhân giống như ngưng trọng, ô linh hô hấp dồn dập, sắc mặt đều kích động đỏ lên, nàng cầm nắm đấm, nàng biết rõ, như vậy Mạnh đại sư, đem là bọn hắn tỷ đệ hai người tại trong bộ lạc cuộc khởi rất núi dựa lớn, ô trần chỗ đó, hai mắt cuồng nhiệt, giờ phút này trong mắt hắn Mạnh Hạo chính là thiên uy, là hắn đời này sùng kính tồn tại, còn có ngày đó mới có hóa thú làm đại hán, giờ phút này cũng đều mở to mắt, thầm thì nói mấy câu, ngoại giới chi nhân đều là như thế, liền lại càng không cần phải nói màu vàng đài cao bên trong tất cả bộ lạc tế tự rồi. Cổ Lạp hít vào khẩu khí, ánh mắt lộ ra bi ai, hắn cam chịu số phận rồi, cường đại như vậy nhân vật, hắn tự hỏi chính mình trêu chọc không nổi, giờ phút này ngoại trừ cam chịu số phận, không có cái khác lựa chọn, có thể cùng lúc đó, đáy lòng của hắn cũng có cuồng hỉ, thiếu chủ lại cường đại rồi, đi theo hắn, tự hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Cổ Lạp nhãn châu xoay động, bắt đầu cân nhắc như thế nào lập công biểu hiện mình, tranh thủ tại đối phương trong mắt, không còn là nuôi dưỡng thành viên. Có thể ngay trong nháy mắt này, tự hồ tất cả mọi người bị uy hiếp nháy mắt, đột nhiên, đài cao bên trong cái vị kia bà lão cùng với lão già tóc bạc, còn có vị kia ăn mặc ngư ông trang phục ti long, ba người lại không hẹn mà cùng lập tức đồng thời ra tay, nháy mắt thuộc về bọn hắn dị yêu, ngay ngắn hướng gào thét, thẳng đến ứng long hư ảnh biến mất Mạnh Hạo mà đi. Ba người này ánh mắt lộ ra tham lam chi ý, bọn hắn thân là ti long, giờ phút này cũng đều nhìn ra một ít manh mối, cho rằng Mạnh Hạo cái kia hình rồng dị yêu xảy ra vấn đề, không thể thường tại, cho nên mới phải biến mất, mà một khi đem Mạnh Hạo giết chết, như vậy thuộc về Mạnh Hạo tất cả dị yêu, đều muốn có thể bị bọn hắn chia cắt. Đây là một cái bị thương mất ti long, còn có đủ nhất định được đại ti long chi lực, nhưng lại cũng không phải là như trong truyền thuyết, chính thức đại ti long như vậy, không thể bị giết chết. Như vậy một cái bị thương đại ti long, đối với chúng ta mà nói, chính là một cuộc tạo hóa. Bà lão ba người, tại xuất thủ lập tức, dĩ nhiên đã đạt thành chung nhận thức, về phần Cổ Lạp chỗ đó, đối với ô thần năm cái bộ lạc bàn ti long khách khanh mà nói, hắn đến thời gian ngắn ngủi, lẫn nhau đồ chưa quen thuộc, cho nên lần này hành động, ba người bọn họ không có báo cho biết, giờ phút này khi bọn hắn xuất thủ lập tức, Mạnh Hạo mãnh liệt xoay người, ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang sát cơ, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trên mu bàn tay không mắt tầm đồ đằng huyễn hóa ra. Tại Mạnh Hạo bên người tơ tầm bay múa, nháy mắt liền lượn lờ một mảnh, nổ vang thanh âm động trời. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, tùy ý bốn phía thuộc về cái kia ba vị ti long dị yêu trùng kích mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi văng khắp nơi, có tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt truyền ra, ngoại nhân nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mảnh huyết quang, vô sĩ. Ô Linh thần sắc lo lắng, tức giận mở miệng lúc, cô đặc bộ lạc tộc nhân toàn bộ đều phẫn nộ. Tộc công cùng với tế tự còn có đại trưởng lão, ba người biến sắc, ngay ngắn hướng bay ra, đang muốn đi nghỉ cách cứu viện, nhưng lại bị những bộ lạc khác tộc tưởng niệm tự liên thủ ngăn cản. Cùng lúc đó, tại đài cao bên trong, Cổ Lạp thấy được một màn này về sau, sắc mặt đại biến, không chút do dự lại để cho bên người bầy yêu gào thét mà ra, thẳng đến cái kia ba vị ti long nơi ở mà đi. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh, bỗng nhiên từ Mạnh Hạo chỗ đó truyền ra. Tại đây nổ mạnh bên trong, càng có vù vù chi âm vòng qua vòng lại, đó là tơ tầm tại không trung tốc độ cao xoay tròn, hình thành tiếng rít tại thanh âm này ở bên trong, tơ tầm hướng ra phía ngoài mãnh liệt khuếch tán tầng tầng quét ngang phía dưới, máu tươi bộc phát, kêu thảm thiết truyền ra, tất cả tại Mạnh Hạo thân thể tầm hơn 10 trượng bên trong dị yêu, tại đây trong tích tắc, toàn bộ đều thân thể trực tiếp bị phân cắt đi ra, huyết khí ngập trời ở bên trong, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài, ti tầm vần quanh. Thân thể của hắn từng bước một từ trong biển máu đi ra, mắt lạnh nhìn ba cái kia giờ phút này sắc mặt đại biến, thân thể không ngừng lui về phía sau ba vị ti long, bà lão trong mắt lệ mang lóe lên, lập tức bên người nàng thủy chung không có ly khai độc nhãn cự viên, gào thét trong thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, mang cự nhân. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lập tức mang cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, va chạm phía dưới, đại thủ trực tiếp đem cái kia cự viên bắt lấy, mở cái miệng rộng cắn xé. Hung tàn đến cực điểm, cự viên kêu thảm thiết ở bên trong, cái kia bà lão sắc mặt đại biến, vừa muốn lui về phía sau, đã thấy bạch quang lóe lên, đại mao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của nàng, trong mắt lạnh lùng, nhưng cái này một cổ hận ý, một cái cắn lấy cái này bà lão trên cổ, bà lão muốn giãy giụa, màu đen biên bức mãnh liệt xuất hiện, tùy theo bổ nhào về phía trước, kêu thê lương thảm thiết làm cho lòng người kinh, cái kia bà lão sinh cơ mất đi, toàn bộ người đã trở thành thây khô. Đúng lúc này, tiên phong đạo cốt lão già tóc bạc, hắn tiên hạt một tiếng hi y y y y âm thanh, lại mang theo lão giả xông lên phía dưới, thẳng đến kim quang mà đi, trong chớp mắt liền chạy ra đài cao, xuất hiện ở ngoại giới lúc, lão giả sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt mang theo hoảng sợ, vừa tiễn đưa khẩu khí, anh Vũ. Kim quang đài cao bên trong, Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn liếc, đi về hướng cái kia ngư ông lão giả lúc, nhàn nhạt mở miệng, hắn lời nói vừa ra, kim quang bên ngoài, ô đặc bộ lạc trong mọi người cái vị kia trung niên đại hán, ngửa mặt lên trời một trống lúc giữa, cất bước thẳng đến lão giả mà đi, tại lão giả kia sắc mặt đại biến kinh hô lúc, dĩ nhiên tới gần, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lão giả này bị một chút xé nát, về phần cái kia tiên hạt, thì là phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu, giờ phút này đài cao bên trong, mặt khác nhỏ yếu Ti Long đã sớm nguyên một đám bỏ cuộc ly khai, duy chỉ có tồn tại, ngoại trừ Mạnh Hạo cùng Cổ Lạp bên ngoài, cũng chỉ có vị kia ngư ông giống như lão giả. Lão giả này sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn xem Mạnh Hạo, Mạnh Hạo từng bước một đi tới, như là đạp tại tinh thần của hắn lên, lại để cho hắn cảm nhận được càng ngày càng lớn mạnh uy nghiêm, giờ phút này biết được chạy không thoát, càng là minh bạch đối phương cho dù là bị thương đại Ti Long, thế nhưng tuyệt không phải mình có thể trêu chọc. Nhưng dưới mắt sinh tử tồn vong, hắn hai mắt lộ ra muốn sống dãy dụa, tay phải nâng lên hướng về đại địa vỗ, lập tức bên cạnh hắn cái kia cực lớn con dung, mãnh liệt gào rú, bốn phía biến ảo trong đất bùn, tất cả con dung, đều ngay ngắn hướng bay ra, thẳng đến cái kia lớn con dung mà đi, từng cái dung hợp về sau, đã trở thành này con dung trên người sợi râu, khiến cho cái này lớn con dung lập tức dữ tợn đứng lên, càng là ở thời điểm này, ngư ông lão giả phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bấm niệm pháp quyết lúc giữa gầm nhẹ, nhân quả bí pháp. Hắn lời nói vừa ra, lập tức cái kia lớn con dung mãnh liệt cúi đầu, mở cái miệng rộng, lại ở vào bốn phía dự liệu của tất cả mọi người, rõ ràng, một cái đem cái này ngư ông toàn bộ người thôn phệ, tiếp cận lấy, tại đây con dung đầu lâu lên, thình lình xuất hiện một cái cổ, hóa thành cái kia ngư ông lão giả gương mặt, lão phu này sinh mệnh cùng đại Ti Long vô vọng, có thể trước kia đạt được cái này nhân quả bí thuật. Lại là có thể lại để cho bản thân, cùng dị yêu dung hợp, trở thành một mới sinh mệnh. Coi như là ngươi là đại Ti Long, cũng không thể rung chuyển ta chút nào, lão giả ngửa mặt lên trời cười to, thân thể kinh người, Mạnh Hạo biến sắc, thân thể không chút do dự lui về phía sau, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, trong cơ thể toàn bộ tu vi, tại thời khắc này cấp tốc vận chuyển, hai mắt tinh mang lóe lên, nhìn không phải lão giả, mà là bầu trời, lại để cho hắn như thế để trong lòng đấy. Cũng không phải lão giả này, mà là người này vừa mới triển khai đấy. Nhân quả bí thuật, tại đây bí thuật lên, Mạnh Hạo cảm nhận được quý gia khí tức, ở nơi này một cái chớp mắt, đột nhiên, bầu trời trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy, tại đây vòng xoáy bên trong, có một cái màu bạc như cùng là câu cá dùng sợi tơ, bỗng nhiên tiến đến, thẳng đến cái kia hóa thân trở thành con dung lão giả mà đi, càng là tại đây một cái chớp mắt, bốn phía thời gian, toàn bộ bất động. Mạnh Hạo hoảng sợ phát hiện, tất cả mọi người, kể cả những cái kia tộc công ở bên trong, đều nguyên một đám bất động, như toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, bị yên tĩnh trói buộc, dường như đã trở thành có thể mặc người thịt cá tồn tại, chờ đợi bầu trời cái kia như lưỡi câu giống như sợi tơ, đến đem bản thân hết thảy, toàn bộ lưỡi câu lên, chỉ có hắn, chỉ có cái kia màu bạc sợi tơ, là thế giới này, có thể di động chi vật, chương 422, nhân quả diệt. Thế giới bất động, thời gian dừng lại, coi như là kim quang này trong đài cao, tại đây một cái chớp mắt, cũng đều sa vào đến rồi tuyệt đối vĩnh hằng bên trong, cho dù là hào quang, đều bị bất động, còn có bốn phía ngũ đại bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám toàn bộ như đã trở thành tượng đất, vẫn không nhúc nhích, cho dù là cái kia thi triển nhân quả bí thuật, hóa thân đã trở thành khổng lồ con dung lão giả, giờ phút này tại không trung, bảo trì cuồng tiếu biểu lộ, nhưng lại đã trở thành như pho tượng giống như tồn tại. Chỉ có Mạnh Hạo có thể động, chỉ có trên bầu trời cái kia màu bạc sợi tơ có thể động, một cổ mãnh liệt nguy cơ, tại Mạnh Hạo đáy lòng mãnh liệt hiển hiện, quý gia, cái này làm cho Mạnh Hạo ly khai nam vực ẩn núp khổng lồ tồn tại, giờ phút này tại đây Tây Mạc trong thiên địa, lại một lần xuất hiện ở Mạnh Hạo trong mắt, sợi tơ hiện ra ngân quang, gào thét giữa từ phía trên không bên trên thẳng đến đại địa mà đến, ngân quang gợn sóng, giống như có thể chia lìa hư vô thời không, có thể tại rơi xuống lúc lại không phải nhằm vào Mạnh Hạo, mà là trực tiếp móc câu tại lão giả hóa thân trở thành khổng lồ con dung bên trên, trực tiếp đem toàn bộ thân hình tại bốn phía tất cả mọi người bất động, như nhìn không tới ở bên trong. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, có thể hắn không dám động, hắn đứng ở tại chỗ, hoặc nhìn giống như cùng những người khác giống nhau, đều bị dừng lại hết thảy, đã liền suy nghĩ cũng đều dừng lại. Hắn tận mắt thấy, tơ bạc cuối cùng, thình lình có một cái móc, cái này móc giờ phút này dễ dàng xuyên thấu con dung thân hình, như đem cả người đều triệt để xuyên thấu, để cho dường như đã trở thành mồi. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, trong óc lập tức vù vù. Đây không phải cái gì sợi tơ, đây là một đầu dây câu, đây là một cái câu cá sử dụng chi vật. Mạnh Hạo bảo trì thân thể vẫn không nhúc nhích, có thể hai mắt nhưng là rõ ràng chứng kiến lão giả kia hóa thành con dung, bị dây câu ôm lấy về sau, trực tiếp túng lên thiên không. Khó được có Tây Mạc Chi Tu tu luyện nhân quả bí thuật, hóa thân đã thành mồi câu, dùng cái này người đi lưỡi câu, có lẽ có thể lưỡi câu ra một cái Tây Mạc cá lớn. Có tang thương thanh âm, giống như từ phía trên không bên trên này dây câu nơi cuối cùng, ung dung truyền đến, thành mồi câu, tức thì không cần nhân quả. Trên bầu trời, tang thương thanh âm thì thào quanh quẩn lúc Mạnh Hạo hoảng sợ chứng kiến, tại đây trong trời đất, lại tại thời khắc này, mỗi người trên người, đều xuất hiện từng đạo sợi tơ, những thứ này sợi tơ như ẩn như hiện, sáng tối bất định như là vận mệnh, cẩn thận nhìn, đúng là lẫn nhau đều liền cùng một chỗ, bất kể là dị yêu hay vẫn là tu sĩ, cũng hoặc là núi sông đại địa, nơi đây tất cả chi vật, trên người đều tồn tại đại lượng sợi tơ, mà những thứ này sợi tơ, tại lẫn nhau tương liên ở bên trong, cũng cùng giữa không trung, bị dây câu lưỡi câu lên cái kia khổng lồ con dung cũng đều lẫn nhau giao thoa, ngươi trong có ta như một trương chúng sinh lưới lớn, chỉ cần xem qua, chỉ cần nhớ kỹ, tức thì lẫn nhau sợi tơ, sẽ có một bộ phận giao thoa liên tiếp, như là nhân quả, từ nay về sau nhân quả diệt, trên bầu trời, tang thương thanh âm mở miệng lần nữa, khi hắn những lời này truyền ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo lập tức chứng kiến giữa không trung cái kia con dung trên người tồn tại đại lượng như ẩn như hiện như mạng vận sợi tơ, lại tại đây trong tích tắc, trực tiếp toái diệt, theo những thứ này như là vận mệnh sợi tơ toái diệt, đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền, khiến cho tất cả cùng kia tương liên núi sông đại địa, dị yêu cùng với tu sĩ trên người sợi tơ, cũng tiếp theo rung rung, càng làm cho Mạnh Hạo hoảng sợ đấy, là ở cái này một tỳ bốn phía tất cả tu sĩ, toàn bộ đều thân thể mãnh liệt chấn động nguyên một đám sắc mặt nháy mắt tái nhợt, Mạnh Hạo tận mắt thấy, trên người bọn họ cùng cái kia con dung lẫn nhau liên tục sợi tơ, theo con dung chỗ đó sợi tơ toái diệt, cũng đều đã bắt đầu tan vỡ, thực sự không phải là toàn bộ, mà là mỗi người sinh mệnh, có quan hệ cái kia con dung lão giả hết thảy tồn tại dấu vết cùng trí nhớ, đều tại thời khắc này, tiếp theo tan rã, phản phất là nhân quả ở bên trong, nguyên bản cân bằng, bị trực tiếp đánh vỡ, cưỡng ép xóa đi rồi một phương bởi vì về sau, dẫn động chính là toàn bộ thế giới quả, tiếp theo biến hóa cùng tan vỡ, càng là ở thời điểm này, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn phát hiện mình bốn phía những cái kia sợi tơ, lại cũng đang rung rung ở bên trong, xuất hiện muốn tan vỡ dấu vết, cùng lúc đó, hình như có một cổ khó có thể hình dung lực lượng lan tràn hắn thế giới, muốn đem đối với cái kia con dung lão giả trí nhớ xóa đi. Mạnh Hạo tâm thần nổ vang giữa, đột nhiên, trong túi trữ vật phong yêu cổ ngọc chấn động một cái, hóa thành một cổ nhu hòa chi lực tràn ngập Mạnh Hạo toàn thân, nhìn như sợi tơ tan vỡ toái diệt, nhưng trên thực tế, cổ lực lượng kia từ Mạnh Hạo trên người khẽ quét mà qua, nhưng không có xóa đi Mạnh Hạo sinh mệnh trong, đối với cái kia con dung lão giả trí nhớ, cũng chính là ở thời điểm này, con dung cùng một chỗ, hóa thành nhất đạo cầu vòng thẳng đến bầu trời mà đi, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới tại đây một cái chớp mắt, trong giây lát từ trước bất động, nháy mắt khôi phục lại, tại thời gian khôi phục lại một hô. Mỗi người đều thân thể chấn động mạnh một cái, kim quang lưu chuyển, đài cao thổ, cổ lạp vốn là có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền lộ ra kinh hỉ, hô to một tiếng bỏ cuộc về sau, thân thể trực tiếp bị kim quang bao trùm, bị túng ra rồi trên đài cao, trong ký ức của hắn, không có vị nào ngư ông lão giả xuất hiện, có chẳng qua là Mạnh Hạo chiến thắng tất cả tư long, kim quang bên ngoài, ô thần ngũ đại bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám cũng đều khôi phục như thường, thần sắc riêng phần mình đều có bất đồng, giờ phút này toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở Mạnh Hạo trên người, tại trong trí nhớ của bọn hắn, đồng dạng không có vị kia ngư ông xuất hiện qua, thậm chí cái kia ngư ông chỗ bộ lạc tộc nhân, cũng đều thần sắc như thường. Tại tính mạng của bọn hắn ở bên trong, tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có vị kia ngư ông tồn tại, Ô Đạt bộ phận lại mời tới một vị đại tư long, trận này tế tổ so với Ô Đạt bộ phận nhất định bỏ ra thật lớn đại giới, bằng không mà nói không có khả năng mời được đến đại tư long ra tay. Tại đây ngũ đại bộ lạc tộc nhân lẫn nhau vù vù ở bên trong, Mạnh Hạo đứng ở trên đài cao, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không có ở bất luận kẻ nào trên người chứng kiến bọn hắn lẫn nhau chút nào kinh ngạc, tựa hồ, khi bọn hắn giác quan ở bên trong, căn bản cũng không có trước thời gian bất động một màn xuất hiện, cũng không có đối với con dung lão giả biến mất có chút phản ứng, tựa hồ tại tất cả tu sĩ trong trí nhớ, thậm chí tại tính mạng của bọn hắn ở bên trong, cho tới bây giờ sẽ không có vị lão giả kia tồn tại, còn có nơi đây dị yêu, còn có núi sông đại địa, giống như hết thảy, đều ở đây một cái chớp mắt, bị người chặt đứt cùng cái kia con dung lão giả nhân quả, từ thiên địa chúng sinh trong ý thức, xóa đi rồi lão giả này tồn tại hết thảy dấu vết, đây mới là tử vong. Chính thức tử vong, xóa đi rồi tất cả cùng kia tiếp xúc qua chi nhân trí nhớ, dường như tại đây buổi trưa trên thế giới, chưa bao giờ xuất hiện qua. Chính là quý gia nhân quả tuyến. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hắn nhìn lấy bốn phía, mơ hồ cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có đáng sợ. Trong giây lát, Mạnh Hạo nghĩ tới chính mình trong túi trữ vật, từ bị chính mình giết chết quý tử chỗ đó, đạt được cần câu. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên đã minh bạch, cần câu này tác dụng, càng là tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo nghĩ đến, nếu là đầu dây câu kia, là hướng về chính mình tiến đến, ôm lấy rồi chính mình, như vậy có lẽ tiếp theo trong nháy mắt, chính mình trên thế giới này hết thảy dấu vết, đều muốn trong chốc lát, bị hoàn toàn xóa đi. Quý gia Mạnh Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, tay phải nâng lên vung lên, thu hồi tất cả yêu bầy về sau, hướng về đài cao bên ngoài cất bước mà đi, mang cự nhân khi hắn sau lưng, gào thét giữa, rời đi rồi kim quang, xuất hiện ở ngoại giới, bốn phía hết thảy ánh mắt cùng ngôn từ, Mạnh Hạo đều không có đi để ý tới, mà là ngẩng đầu nhìn trời không. Sắc mặt rất là khó coi, nơi đây không có người minh bạch, Mạnh Hạo giờ phút này tâm tình, đã liền vẹt chỗ đó, giống như cũng đều không có đối với chuyện lúc trước, có chỗ phát hiện, cái này có lẽ không phải vẹt cấp độ không đủ, càng nhiều nữa nguyên nhân, là vẹt chỗ đó đối với con dung lão giả, căn bản cũng không có quá nhiều trí nhớ cùng chú ý, cho nên mới không có gì phát hiện, mà một khi liên quan đến bản thân trọng yếu chi nhân, tức thì hết thảy có lẽ có chỗ bất đồng, cho đến lúc Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, nơi đây Ô Thần Ngũ Đại Bộ Lạc, không phải không thừa nhận Ô Đạt Bộ Phận lúc này đây đạt được thắng lợi cùng tư cách, đã trở thành có thể cái thứ nhất bước vào Ô Thần Thánh Địa Bộ Lạc, tại Ngũ Đại Bộ Lạc đồng thời kích phát huyết mạch phía dưới, triển khai thuộc về riêng phần mình bộ lạc phương pháp đặc thù, khiến cho toàn bộ Ô Thần Thánh Địa ầm ầm chấn động, từ từ mở ra, theo Ô Đạt Bộ tộc người hoang hô, tại tộc công cùng tế tự đám người hướng Mạnh Hạo rất là khách khí ôm quyền cảm tạ lúc, Ô Đạt Bộ Phận mọi người, hóa thành cầu vồng thẳng đến kim quang mà đi, mơ hồ đấy, Mạnh Hạo chứng kiến kim quang bên trong đài cao tiêu tán, hóa thành một cái từ từ mở ra đại môn, lần này đa tạ Mạnh đại sư cùng Thiên đạo hữu, lão phu nhất định tuân thủ hứa hẹn, tại tộc nhân về sau, các ngươi có thể bước vào tạo hóa trì bên trong. Ô Đạt Bộ Phận tộc công, mang theo phấn khởi, hướng về Mạnh Hạo cùng Thiên Phương hóa thú làm đại hán, ôm quyền mở miệng, Mạnh Hạo tâm không có ở đây này, mắt nhìn đại môn chậm rãi mở ra, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, quý gia nhân quả tuyến, cường đại như thế, bị kia chém chết, hết thảy tồn tại dấu vết đều bị xóa đi, việc này, Mạnh Hạo đang suy tư lúc, mắt thấy kim quang bên trong đại môn, đã mở ra non nữa, bỗng nhiên đấy, Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, hắn sắc mặt trong chốc lát, không cách nào che giấu bỗng nhiên đại biến, bởi vì tại thời khắc này, trong đầu của hắn, đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không đúng, nhân quả tuyến, chém chết nhân quả, xóa đi hết thảy nhân quả tồn tại, không cho phép chúng sinh trong trí nhớ có dấu vết, là một loại toàn diện xóa đi, có thể, nếu như trước còn có người bảo lưu lại trong trí nhớ dấu vết, chẳng khác nào là để cho này thuật xuất hiện sơ hở, biến thành bất hoàn mỹ, thậm chí nghiêm trọng nói, chẳng khác gì là không thành công, không tốt. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, sắc mặt lần nữa đại biến, hắn có thể tưởng tượng đạt được, cái kia thi triển này thuật chi nhân, cũng nhất định có thể phát hiện. Hắn không kịp đi suy tư quá nhiều, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến kim quang bên trong đã mở rồi một nửa đại môn mà đi, hầu như tại Mạnh Hạo bay ra lập tức, toàn bộ thế giới lần nữa bất động, cùng lúc đó, ở trên trời, cái kia trước biến mất dây câu, bỗng nhiên xuất hiện lần nữa, lúc này đây. Thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, lại có như vậy một cái cá lọt lưới, dám phá hỏng lão phu nhân quả diệt, cũng may ngươi cũng không phải là vô tích có thể tìm ra, còn không có tư cách lại để cho lão phu thuật pháp cắn trả, nếu như bị lão phu phát hiện, trời đất bao la, ngươi có thể chạy đi nơi đâu, trên bầu trời, Tang Thương thanh âm mang theo cười khẽ, ung dung truyền ra lúc, cả vùng đất, bốn phía hết thảy, lập tức lần nữa bất động, chương 423, cơ duyên tại đây. Mạnh Hạo tu hành đến nay, từ Đại Thanh Sơn bắt đầu, cho đến giờ phút này, hắn tự hỏi trải qua sinh tử đã không ít, rèn luyện rất nhiều, nhưng hôm nay lúc này đây nguy cơ, nhưng là hắn từ tu hành đến nay, sinh tử lớn nhất một lần, cho dù là giết chết cốt về sau đưa tới biến hóa, cũng bởi vì chó ngao thức tỉnh dấu hiệu, do đó lại để cho Mạnh Hạo trong lòng có chút lực lượng, có thể dưới mắt, thấy được con Dung lão giả quỷ dị tử vong về sau, Mạnh Hạo chính mình trong, căn bản cũng không có chút nào biện pháp, có thể đi chống cự loại này hắn chưa bao giờ nghe thấy nhân quả diệt. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, giờ phút này bốn phía hết thảy lần nữa bất động, ngũ đại bộ lạc tộc nhân cũng tốt, bốn phía yêu đàn cũng thế, liền cả thiên không mây trời, cũng đều hoàn toàn vĩnh hằng, chỉ có kia sợi dây câu, chỉ có Mạnh Hạo, là hôm nay thế giới này trong, có thể di động tồn tại. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, nháy mắt thẳng đến kim quang mà đi, nhảy vào đi vào, thẳng đến kim quang bên trong đại môn, tốc độ cực nhanh, bạo phát ra hắn kim đan đại viên mãn toàn bộ tu vi, bỗng nhiên liền biến mất tại trong môn, nhưng lại tại Mạnh Hạo biến mất lập tức, kia sợi dây câu cũng tùy theo gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung, trong nháy mắt liền đuổi vào màu vàng trong đại môn, cửa này bên trong, cũng không phải là truyền tống, mà là một cái lối đi thông đạo, bên kia tại Mạnh Hạo gào thét mà đến lúc, hắn thấy là một mảnh vờn quanh bốn phía sơn mạch, cái mảnh này sơn mạch, thân núi màu sắc ám kim, một cổ như có như không uy áp, tại vùng núi này bốn châu tồn tại, xa xa nhìn lại, có thể chứng kiến tại phía trước sơn mạch đỉnh phong chỗ, giống như có một cái lỗ hổng, có từng trận cực nóng nhiệt độ cao phun ra, khiến cho cái mảnh này sơn mạch như là núi lửa, tổng cộng 7 miệng núi lửa, hợp thành cái mảnh này khổng lồ sơn mạch chi địa, mà ở trong đó. Đúng là Ô Thần Bộ Lạc Thánh Địa, cũng là cái kia Ô Kim Điểu nghỉ lại chỗ, Mạnh Hạo bước vào mà đến, không có chút nào dừng lại, thẳng đến phía trước mà đi. Có thể vừa mới bay ra, hắn lập tức chứng kiến cái này bốn phía hư vô, thình lình tồn tại vô số rất nhỏ khe hở, loại này hư vô khe hở, tản mát ra khí tức kinh khủng. Giống như chỉ cần một cái không xem xét kỹ cảm giác. Đụng phải những thứ này khe hở, liền có thể đem thân thể lập tức chia lìa xé rách, càng là tại đây bảy núi lửa hình thành sơn mạch bên trong. Mạnh Hạo lập tức liền cảm nhận được dị yêu khí tức, cái kia khí tức pha tạp, hỗn tạp, tự hồ giờ phút này tồn tại rất nhiều dị yêu, chỉ là Mạnh Hạo lúc này đây bay lên, hắn liền lập tức chứng kiến xa xa có một mảnh hắc phong. Giống như đã nhận ra chính mình xâm nhập, lập tức gào thét mà đến, hắc phong bên trong, đúng là từng con một màu đen ô nha, những thứ này ô nha số lượng chừng hơn 1000, cuốn cùng một chỗ, phô thiên cái địa. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt mà đến, mỗi một cái ô nha hai mắt đều là ngầu đỏ, lộ ra một cổ điên cuồng, thậm chí cái này hơn 1000 đầu ô nha. Mỗi một cái tản mát ra tu vi chấn động, đều là thất giai, có thể so với kết đan sơ kỳ, nhất là trong đó có 10 con ô nha, càng là có thể so với cửu giai, Mạnh Hạo biến sắc, nhưng vào lúc này, đột nhiên, tại phía sau hắn, lúc trước bước vào địa phương, cái kia màu bạc dây câu lập tức đuổi theo, ở nơi này dây câu tại đây Ô Thần Thánh Địa xuất hiện, chợt thiên địa nổ vang, thế giới bất động lực lượng, nháy mắt tràn ngập ảnh hưởng đến mà đến, khiến cho cái mảnh này Ô Thần Thánh Địa, lại tại trong chớp nhoáng này, trực tiếp bất động, đại địa cỏ cây đình chỉ chập chờn, hư không khe hở như bị cưỡng ép hiển hiện, ở giữa không trung từng cái hiển lộ, như bị vĩnh hằng, còn có đám kia màu đen ô nha, toàn bộ đều tại Mạnh Hạo phía trước, bị bất động ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, đã liền bốn phía sơn mạch miệng núi lửa, giờ phút này cũng đều lập tức đình chỉ hết thảy nhiệt độ cao phun trào, chỉ có, ngay phía trước, bảy ngọn núi lửa bên trong, ở giữa một tòa, vậy mà tại thế giới này bất động ở bên trong, đã trở thành nơi đây vật thứ ba, có thể tự do như thường chi vật, sinh cơ đây rồi. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thân thể nháy mắt bay ra, thẳng đến phía trước ở giữa có thể như thường núi lửa mà đi, tại phía sau hắn, cái kia màu bạc sợi tơ cấp tốc mà đến, mơ hồ có thể thấy được đầu sợi một cái lưỡi câu, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Mạnh Hạo toàn thân tu vi toàn diện bộc phát, càng là không quản máu huyết đang chảy, sau một cái lập lòe, chính là mấy trăm trượng, tại đây sinh tử nguy cơ ở bên trong, dùng toàn bộ tiềm lực, gào thét mà đi, trong chớp mắt, Mạnh Hạo liền xuất hiện ở đám kia bị bất động ở giữa không trung màu đen ô nha đàn bên cạnh, đang muốn một cái chớp mắt giao thoa mà qua lúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên nội tâm khẽ động, bởi vì cái kia dây câu tồn tại, khiến cho bốn phía bất động, này mới khiến những thứ này dị yêu bị yên tĩnh cố, cơ hội này có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần, thậm chí cái này Ô Thần Thánh Địa từ tồn tại đến nay, sợ là đều chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện như vậy, như cứ như vậy buông tha, không khỏi đáng tiếc. Mạo hiểm, cũng muốn đụng một cái. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang, hóa thành quyết đoán, không chần chờ chút nào, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về kia bầy bị bất động ô nha yêu đàn vung lên, Lập tức những thứ này màu đen ô nha toàn bộ thân bất do kỹ đấy, hóa thành từng đạo hắc quang, bị Mạnh Hạo thu nhập túi càn khôn bên trong. Làm xong những thứ này, hắn không chút do dự lần nữa đi về phía trước mà đi, sau lưng Ngân Tuyến, tốc độ càng gần, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, mắt thấy Ngân Tuyến tiến đến, hắn cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi, thân thể một cái lập lòe, trong huyết chợt hiện lập tức vận chuyển, nháy mắt liền xuất hiện ở xa xa, sắc mặt có chút tái nhợt, có thể lại không có chút nào dừng lại, thẳng đến đại địa mà đi. Tại đây mảnh đất trước mặt trong bụi cỏ, có 7-8 đầu độc phong, ong độc, bị bất động ở giữa không trung. Tại đây bầy độc phong đằng sau, có một cái cực lớn tổ ong, giờ phút này tổ ong bên ngoài cũng có vài chục đầu. Mạnh Hạo sau khi thấy, cắn răng phía dưới mãnh liệt tới gần, tay phải vung lên, trực tiếp đem độc phong cùng với tổ ong thu hồi về sau, lần nữa thi triển máu nhảy chợt hiện, rất nhanh đi về phía trước, cơ hội khó được, ngàn năm một thuở, nhất định phải nắm chắc. Mạnh Hạo trong nội tâm tại hò hét, càng có xoắn xuýt, cái này là sinh tử nguy cơ, là hắn tu hành đến nay, trước đó chưa từng có sinh tử nguy cơ, có thể, hết lần này tới lần khác tại đây nguy cơ ở bên trong, tại cái này ô thần trong thánh địa, lại hóa thành giống nhau trước đó chưa từng có tạo hóa, trận này tạo hóa, khiến cho bốn phía hết thảy đều bất động, đối với Mạnh Hạo nơi đây như không đề phòng, khiến cho hắn có thể tùy ý đi thu các loại dị yêu, loại này cơ duyên, cho dù là Mạnh Hạo, cũng đều động tâm không thôi, thực tế là. Khi hắn thấy được một tòa bị bất động miệng núi lửa bên trong hình như có một cái màu đen chân có vài chục trượng lớn nhỏ tích dịch, rắn mối, nửa người thò ra miệng núi lửa, nhưng lại vẫn không nhúc nhích lúc, Mạnh Hạo càng xoắn xuýt rồi, liều mạng. Mạnh Hạo gầm nhẹ, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở cái kia tích dịch bên người, tay phải vung lên, đem thu nhập túi càn khôn về sau, phun ra máu tươi, tốc độ nhanh hơn, một đường Mạnh Hạo dường như không để ý đến sinh tử. Nhưng phàm là chứng kiến dị yêu, đều bị hắn dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp lấy đi, thành từng mảnh yêu đàn, một cái tên thân thể cường hãn dị yêu, cái này ô thần thánh địa vô số năm, thủy chung không cách nào bị người lấy đi, lâu dài cư trú ở chỗ này, thậm chí nhiều lần ngũ đại bộ lạc đến tế tổ, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, dùng đặc thù thủ đoạn tránh đi yêu đàn, hôm nay, tại hoàn toàn bất động phía dưới, bị Mạnh Hạo chiếm được trước đó chưa từng có đại tiện nghi. Một đám số lượng ước chừng hơn 1.000 màu xanh lá văn quần, bầy mũi, bị bất động tại một ngọn núi lửa trong miệng, nhìn kia bộ dạng, như muốn nhảy vào núi lửa bên trong, cùng nửa người tại trong nham thạch một cái cực lớn ngạc ngư, cá sấu, muốn triển khai sinh tử đấu. Những thứ này con mũi xúc tu, giác quan bên mép, phát ra ánh sáng âm u, toàn thân dữ tợn, mọc ra vô số gai sắc bộ lông, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, mà cái kia ngạc ngư, đúng là màu đỏ, hai mắt đen kịt. Nửa người tại nham thạch nóng chảy bên trong, tản mát ra kinh người chấn động, nơi đây. Nơi đây đến cùng có bao nhiêu dị yêu? Mạnh Hạo mở to mắt, đáy lòng xoắn xuýt đã đến cực hạn, giờ phút này phía sau hắn tơ bạc gào thét lúc giữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách Mạnh Hạo nơi đây, đã không đến 50 trượng, chết tiệt. Mạnh Hạo con mắt đỏ lên, thân thể lập tức một cái máu nhảy chợt hiện, xuất hiện ở chỗ này miệng núi lửa bên ngoài, tay phải nâng lên vung lên. Liền đem đám kia yêu mũi cùng với cái kia kinh người màu đỏ cá sấu, thu nhập túi càn khôn bên trong, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến xa xa, giờ phút này tơ bạc, khoảng cách Mạnh Hạo về phần 30 trượng, tốc độ cực nhanh, một đường phá vỡ hư không, đánh bạc rồi một đầu dài vết tích, sinh tử nguy cơ cảm giác, tại thời khắc này mãnh liệt hơn đứng lên, dĩ nhiên đã đến cực hạn, Mạnh Hạo mắt đỏ, giờ phút này không cách nào tại lo lắng bốn phía dị yêu. Mà là thẳng đến phía trước phun trào tự nhiên núi lửa mà đi, chỉ là mắt thấy muốn tiếp cận, có thể vừa lúc đó, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy được tại đây đại phía dưới, thình lình có một cái nấm mồ, cái này nấm mồ đã nứt ra nhất đạo khe hở, có thể chứng kiến trong khe hở, có một cái quan tài, trong đó nằm một cổ hài cốt, tức thì hài cốt nửa người trên là người, nửa người dưới là thú, rất là quỷ dị, có thể lại để cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập đấy. Là ở cái này hài cốt phần bụng, thình lình tồn tại một chút một kiếm, đang nhìn đến cái này một kiếm nháy mắt, Mạnh Hạo mở to mắt, hắn càng là chứng kiến cái kia hài cốt lại cũng không phải là tử vong, mà là mở to mắt, tuy nói bị bất động, có thể Mạnh Hạo cũng tại cái này hài cốt trên người, cảm nhận được uy hiếp, đó là gần như tại trảm linh uy áp, thứ ba thanh một kiếm. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, đây là hắn thấy thứ ba thanh một kiếm, một khi đạt được, tăng thêm phục chế cái kia một chút. Hắn thì có bốn thanh, kiếm này đến cùng có lai lịch ra sao, Mạnh Hạo không rõ ràng lắm, có thể trên trực giác, hắn mơ hồ cảm thấy, kiếm này cần 2000 cực phẩm linh thạch mới có thể phục chế, nhất định là bất phàm, sở dĩ hôm nay còn không có hiển lộ, có lẽ là bởi vì đạt được số lượng còn chưa đủ. Tại thời khắc này, Mạnh Hạo càng là có loại mãnh liệt trực giác, bỏ lỡ hôm nay cái này đặc thù biến hóa, thay đổi thời gian khác, hắn đều muốn từ cái kia quỷ dị hài cốt chỗ đó, đạt được cái thanh này một kiếm, độ khó thật lớn, đau nhất cũng vui vẻ lấy, đây là hôm nay Mạnh Hạo đáy lòng trực tiếp nhất cảm thụ, hắn hung hăng mà cắn răng một cái, thân thể lập tức cải biến phương hướng, thẳng đến đại địa mà đi, nháy mắt tới gần về sau, tay phải nâng lên một chút xâm nhập nấm mồ trong cái khe, trực tiếp ở đằng kia hài cốt trên người bắt được một kiếm, hướng ra phía ngoài mãnh liệt kéo một cái về sau, giống như loáng thoáng nghe đã đến một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ từ nơi này hài cốt trên người mơ hồ truyền ra, không kịp đi nhìn kỹ, Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, thẳng đến ở giữa núi lửa, nháy mắt bước vào trong đó, hầu như tại hắn tiến vào lửa này núi đồng thời, đạo kia đuổi theo tơ bạc, cũng lập tức chui vào trong đó, chương 424, trảm Mạnh Hạo nhân quả. Chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát. Tang thương thanh âm, giống như từ hư vô trong truyền đến, quanh quẩn tại đây miệng núi lửa bên trong, Mạnh Hạo tại phía trước, sắc mặt tái nhợt, một đường gào thét giữa, phía sau hắn ngoài ba trượng, cái kia tơ bạc cấp tốc đuổi theo, tự hồ thật sự như là đối phương tuy nói, Mạnh Hạo. Trốn không thoát, miệng núi lửa bên trong, không có nham thạch nóng chảy, có chẳng qua là một mảnh tại sơn khẩu chỗ sâu trì thủy, bốn phía vách đá, thì là tu nhung lấy vờn quanh thành vòng bậc thang, thẳng đến phía dưới cùng trì thủy, Mạnh Hạo tiến đến, gào thét giữa thẳng đến phía dưới mà đi, một đường những nơi đi qua, núi lửa này bên trong lập tức xuất hiện đại lượng cấm chế, những thứ này cấm chế, là nghiêm cấm hết thảy không phải ô thần tộc nhân đến, trừ phi là có ô thần bộ lạc tộc nhân che chở, bằng không mà nói, hết thảy ngoại nhân, ở chỗ này đều muốn diệt vong, có thể. Mạnh Hạo sau lưng, đi theo dây câu, này tuyến gào thét tới gần, khiến cho hết thảy tồn tại, lập tức bất động, dù là núi lửa này kỳ dị, có thể tại đây sợi tơ như thế tiếp cận xuống, vẫn là xuất hiện bất động, cấm chế bất động, trở ngại phá diệt, khiến cho Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, lập tức liền giải khai rồi hết thảy, đã trở thành từ xưa đến nay, nơi đây cái thứ nhất, dùng ngoại nhân thân phận, một mình bước vào đến nơi này chi nhân, việc này trước đó chưa từng có, Mạnh Hạo là cái đầu, hắn tới gần, lập tức lại để cho cái kia tạo hóa trì nổi lên gợn sóng, có thể Mạnh Hạo lại không có gì vui sướng, hắn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, vốn tưởng rằng nơi đây có thể có trở ngại ngăn cản tơ bạc tồn tại, cho nên hắn mới lại tới đây, nhưng hôm nay nhìn lại, nơi đây chỉ có một đầm nước, không có vật khác, không đường thế nhưng. Mạnh Hạo ánh mắt rất nhanh đảo qua bốn phía, linh thức tản ra, xác định nơi đây chỉ có như vậy một chỗ tạo hóa trì mà thôi, hắn sắc mặt càng phát ra tái nhợt, lộ ra cười thảm, tạo hóa sáng. Nếu như không đường thế nhưng là, nếu như không có lựa chọn nào khác, như vậy coi như là thật sự muốn vẫn lạc, cũng muốn liều chết đánh cược một lần, vô cái này tạo hóa trì. Mạnh Hạo con mắt lộ ra tàn nhẫn quyết đoán chi ý, thân thể nhoáng một cái, lập tức liền toàn bộ người bước vào đã đến tạo hóa trì bên trong. Hầu như khi hắn thân thể rơi vào tạo hóa trì lập tức, cái kia màu bạc sợi tơ, nháy mắt tới gần, trực tiếp liền buộc chặt tại Mạnh Hạo trên người, mãnh liệt một xiết, đang bị cái này màu bạc dây câu đụng chạm một khắc, Mạnh Hạo trong óc lập tức nổ vang, như muốn hồn phi phách tán, dường như thân thể cùng ý thức tại thời khắc này triệt để chia lìa, một cổ băng hàn cảm giác, tự hồ từ trong linh hồn hiển hiện, sinh tử nguy cơ, trực tiếp hàng lâm mà đến. Lão Phu đã từng nói qua, ngươi còn không có cường đại đến vô tích có thể tìm ra, cũng học người đến lại để cho Lão Phu cắn trả. Đem ngươi lưỡi câu ra nhân quả, hết thảy viên mãn, ồ. Trên người của ngươi lại có quý gia nhân quả ấn, tuy rằng rất nhạt, sắp bị ngươi xóa đi, nhưng hôm nay vẫn còn, lại để cho Lão Phu nhìn làm cho ngươi là ai, Mạnh Hạo. Giết quý tử. Đã bị quý gia thông cáo, nguyên lai là ngươi. Gặp được Lão Phu, là vận mệnh của ngươi như thế, cũng coi như chấm dứt rồi cùng ngươi ta quý gia nhân quả, Lão Phu quý thập cửu, ban thưởng mày. Quý gia thiên hạ, nhân quả diệt. Tang thương thanh âm quanh quẩn giữa, Mạnh Hạo thân thể mãnh liệt run rẩy, ý thức của hắn cùng thân hình chia lìa, hắn linh hồn như bị trói buộc, bị một cổ đại lực mãnh liệt quấn quanh, trực tiếp từ thân hình bên trong túng ra, ý thức của hắn mờ mịt, tu vi biến mất, đã liền phong ấn yêu chi lực cũng đều mất đi, tự hồ đã trở thành phàm nhân giống như, yếu ớt không có chút nào sức phản kháng, trong đầu duy nhất hiển hiện đấy, chính là chỗ này Tang Thương thanh âm đích thoại ngữ, nhân quả biết, hắn có thể mơ hồ chứng kiến, tại thân thể của mình bên ngoài, xuất hiện đại lượng sáng tối bất định, như ẩn như hiện sợi tơ, những thứ này sợi tơ chính là của hắn vận mệnh nhân quả, lẫn nhau giao thoa cùng một chỗ, càng là lan tràn xem ra, dung nhập bốn phía hư vô, không biết liên tiếp đến rồi nơi nào, mơ hồ đấy, Mạnh Hạo giống như có thể chứng kiến, dùng thân thể của mình làm trung tâm, khuếch tán ra sợi tơ, đã bao hàm cuộc đời của mình, trảm. Tang Thương thanh âm, bỗng nhiên truyền ra cái này một ít chữ, này chữ cửa ra lập tức, thế giới nổ vang, kinh thiên động địa, như lôi đình ngập trời, Mạnh Hạo toàn thân mãnh liệt run rẩy, hắn nhìn đến thân thể của mình bên ngoài tất cả sợi tơ, lại tại đây một cái chớp mắt, ngay ngắn hướng tan vỡ, như bị vô hình lưỡi dao sắc bén chặt đứt, ngay ngắn hướng vỡ vụn đồng thời, đưa tới phản ứng dây chuyền, khiến cho cái này toái diệt, lan tràn đã đến thân thể của mình bên ngoài tất cả dung nhập hư vô bên trong đại lượng sợi tơ ở bên trong, những thứ này không biết cùng ai trí nhớ liên tiếp sợi tơ, tại thời khắc này, một đường tan vỡ toái diệt mà đi, coi như là cách hư vô, cách vô tận khoảng cách, nhưng tại thời khắc này, cái này sợi tơ tan vỡ toái diệt, nhưng là trong chốc lát, liền có thể bao trùm toàn bộ Nam Thiên Đại Địa, Tây Mạc, Kim Quang bên ngoài, bất động phiến khu vực này bên trong, tất cả ô thần ngũ đại bộ lạc tộc nhân, tại thời khắc này thân thể mãnh liệt chấn động, nguyên một đám sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt lộ ra mờ mịt, bọn hắn trong trí nhớ, có quan hệ Mạnh Hạo hết thảy dấu vết, tại đây một cái chớp mắt, như bị chém chết giống như, triệt để xóa đi, ô Linh, ô Trần, ô Hải, tất cả ngũ đại bộ lạc tộc nhân, tại thời khắc này, trong đầu của bọn hắn, từ đầu đến cuối, cũng không có Mạnh Hạo thân ảnh, còn có Mạc Ly cùng Uông Lão Ma, còn có cái kia che giấu Nghiêm Tung cùng Lê Thiên Lão Quái, bốn người này cũng là thân thể mãnh liệt chấn động, thân thể bọn họ bên ngoài cùng Mạnh Hạo có liên tiếp nhân quả sợi tơ trực tiếp đoạn diệt, như có một thanh vô hình đao, tại thời khắc này, chém chết hết thảy, lúc cây đao này chém chết đến thiên phương thú hóa tác đại hán trên người lúc, có chút dừng lại, gặp một cổ mãnh liệt dãy dụa, cái này dãy dụa, lại để cho đại hán này thân thể run rẩy, nhưng cuối cùng, vẫn bị một đao chém xuống, Quý gia tiên, lúc này đây, ngũ gia ta tuyệt không quên. Mơ hồ đấy, từ nơi này đại hán trong miệng, truyền ra vẹt thê lương gào rú, cây đao này, gào thét mà qua, trảm tại cổ lạp trên người, đập mạnh mất Mạnh Hạo tồn tại, khuếch tán ra, trực tiếp đi mặt thổ thế giới cũng không phải là bất động chỉ có Tây Mạc ô thần bộ lạc một mảnh kia khu vực, giờ phút này mặt thổ đạo tử La Trùng, đang tại khoanh chân ngồi xuống, bỗng nhiên thân thể mãnh liệt run rẩy, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngẩng đầu lúc, lộ ra mờ mịt. Còn có mặt thổ kim quang giáo tất cả giáo chúng, tại đây một cái chớp mắt, cũng đều nhao nhao toàn thân chấn động, riêng phần mình phun ra máu tươi, thần sắc mang theo mê mang, tự hồ quên mất cái gì, có thể cũng không nhớ ra được, cái thanh này vô hình đao, quét ngang toàn bộ mặt thổ, xóa đi rồi Mạnh Hạo tại mặt thổ tất cả dấu vết về sau, lan tràn đã đến Nam vực ở bên trong, tiểu mập mạp đang đắc ý tốn hơi thừa lời, ôm bên người một cái tiểu nữ tử, thấp giọng đang nói gì đó. Bỗng nhiên thân thể của hắn run rẩy thoáng một phát, toàn bộ người sắc mặt đại biến, liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, mờ mịt nhìn xem bốn phía, ngươi làm sao vậy? Nàng kia rồi vẻ mặt kinh hoảng, viện tiểu mập mạp, lo lắng hỏi, không có gì, giống như đã quên người nào. Kỳ quái, giờ khắc này, không chỉ có là tiểu mập mạp như thế, còn có Trần Phàm, còn có mặt khác tất cả tại trong trí nhớ. Tồn tại Mạnh Hạo thân ảnh tất cả mọi người, đều ở đây lập tức, tại Nam vực bất đồng địa phương, toàn bộ phun ra máu tươi, nguyên một đám lộ ra mê mang chi ý, trong trí nhớ của bọn hắn, tại thời khắc này, có quan hệ Mạnh Hạo dấu vết, bị chém đứt xóa đi, bọn họ nhân quả tuyến ở bên trong, tại thời khắc này, tất cả cùng Mạnh Hạo có dây dưa cái kia bộ phận, đều toàn bộ nát bấy, tính mạng của bọn hắn ở bên trong, từ đầu đến cuối, đều không có một cái nào gọi là Mạnh Hạo tu sĩ mạng tại. Cũng không có đan quỷ đại sư, chết tiệt, người này tại Nam vực lại có như thế danh khí, rõ ràng có nhiều như vậy cùng hắn có nguyên nhân quả liên hệ, hư vô ở bên trong, Tang Thương thanh âm có chút khiếp sợ mở miệng, mang theo một tia hỗn hển cùng không cách nào tin, cái này nhân quả diệt chi thuật, chém chết liên hệ càng nhiều, tiêu hao cũng liền càng lớn, cho nên tuy nói là thiên địa kỳ thuật, có thể sử dụng, phần lớn muốn cẩn thận một ít, Hứa Thanh tại Thanh La Tông bên trong, một chỗ trong động phủ ngồi xuống, ngoại giới bầu trời đã là hoàng hôn, nàng mở mắt ra, than nhẹ một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thuốc, bên trong là dưỡng nhan đan, Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên thân thể mãnh liệt run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra về sau, càng lại lần phun ra 7-8 miệng, sắc mặt tái nhợt, thân thể càng phát ra run rẩy. Nàng có thể cảm giác được, chính mình trong trí nhớ có quan hệ Mạnh Hạo hết thảy, đang tại rất nhanh tan vỡ cùng tan rã, đang tại bị người cưỡng ép xóa đi, không. Hứa Thanh phát ra một tiếng thê lương chi âm, tóc tai bù xù, hai tay bấm niệm pháp quyết ý đồ chống cự, có thể đại giới là lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo. Hứa Thanh tu vi toàn bộ vận chuyển, không tiếc đại giới lần nữa đi chống cự. Mạnh Hạo là ai? Có thể tu vi của nàng vừa mới vận chuyển, toàn bộ người lại ngẩn người, thần sắc lộ ra mờ mịt, giống như nhớ không nổi rồi. Mạnh Hạo là ai, cũng rất không minh bạch chính mình vì sao phải vận chuyển tu vi, có thể nàng rõ ràng cảm nhận được, lòng của mình tại xé rách, theo bản năng giơ tay lên, vuốt khóe mắt của mình, nàng đụng chạm đến rồi nước mắt, tại sao phải đau lòng, tại sao phải rơi lệ. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào, toàn bộ nam vực, nhấc lên một cuộc vô hình nhân quả phong bạo, tại đây trong gió lốc, Tím Vận Tông ảnh hưởng đến lớn nhất, hầu như toàn bộ tông môn chi nhân, đều ở đây một cái chớp mắt, phúng ra máu tươi. Sở Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, gắt gao cầm nắm đấm, cười thảm trong nàng cảm nhận được trong trí nhớ biến hóa, trong đầu Mạnh Hạo hết thảy bị xóa đi một cái chớp mắt, nàng tay phải nâng lên, cắn nát đầu ngón tay, rất nhanh ở một bên trên vách tường, muốn viết rơi xuống Mạnh Hạo hai chữ, có thể chỉ viết rồi Mạnh. Tay của nàng liền để xuống, thần sắc lộ ra mờ mịt, ta tại viết cái gì, đang quỷ, đang ngồi ở thuộc về hắn thấp trên núi, nhìn qua bầu trời xa xăm, không biết suy nghĩ cái gì. Cho dù là cái thanh kia vô hình đao hàng lâm, hắn cũng như trước ngồi ở chỗ kia, chẳng qua là khẽ thở dài một tiếng, ngày hôm nay, cuối cùng đã tới sao? Đan quỷ đắng chát lắc đầu, có thể trong mắt lại lộ ra cố chấp chi mang, tay phải nâng lên, trong tay của hắn xuất hiện một quả đan dược này phát ra tang thương khí tức, giống như không biết tồn tại bao nhiêu năm, cho dù là bị chém chết rồi cùng ta đệ tử nhân quả, lão phu cuộc đời này, cũng kiên định tuyệt không làm quý gia tiên. Đan quỷ trong trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền, bi ai nhìn mình trong trí nhớ, có quan hệ Mạnh Hạo hết thảy, tan thành mây khói, trong tay hắn đang dược, tản mát ra kinh người khí tức, dần dần lại để cho những cái kia tan thành mây khói trí nhớ, dường như một lần nữa đắp nặng, bị không bị ảnh hưởng, chết tiệt, lại có như vậy một cái tồn tại, là sư tôn của hắn. Đáng tiếc ta tu vi không đủ, bằng không mà nói, hết thảy đều diệt. Hư vô ở bên trong. Tan thương thanh âm phẫn nộ quanh quẩn, cây đao này, quét ngang toàn bộ nam vực, có thể tại lan tràn vãng sinh động lúc, từ vãng sinh trong động, lại truyền ra một cái lạnh như băng thanh âm cô gái, quý gia ngụy tiên, cũng dám đến xóa sạch bổn cung trí nhớ, cút, một tiếng thét kinh hãi từ hư vô trong truyền ra, cái kia tan thương thanh âm, mang theo không cách nào tin, càng có hoảng sợ, nghẹn ngào mở miệng, hắn lại cùng vãng sinh động tồn tại có liên quan, chết tiệt, người này đến cùng còn nhận thức ai. Càng như thế khó trảm nhân quả, canh 3 đưa lên, ăn phần cơm, tiếp tục ghi canh 4, cầu huynh đệ vé tháng A, cầu tỷ muội cho lực A, chương 425, trảm không đi xuống. Thiên Hà Hải bên trên, có một hòn đảo trôi nổi, này đảo nhìn như đê tại không trung cúi đầu nhìn lại, bộ dạng giống như quy hình, này đảo tại Thiên Hà Hải bên trên, những năm gần đây này rất là thần bí, thường thường trôi nổi bất định, luôn bị sương mù che giấu, giờ phút này, đảo này đang trôi nổi, bỗng nhiên mãnh liệt ngừng lại, gầm lên giận dữ từ nơi này hòn đảo bên trên truyền ra, kinh thiên động địa, cút cút cút. Gia gia của ngươi đấy, lão tử thật vất vả mới ngủ một giấc, ngươi sẽ tới quấy rầy, cái kia Mạnh tiểu tử trí nhớ, ngươi cho rằng ta nguyện ý muốn a, chết tiệt, cút cút cút. Chỗ dựa lão tổ thanh âm như lôi đình oanh long long quanh quẩn, nhấc lên Thiên Hà Hải sóng lớn ngập trời, lại để cho cái kia hư vô ở bên trong, tang thương thanh âm hô hấp dồn dập. Như thế nào còn có như vậy một cái tồn tại? Điều này làm cho ta như thế nào trảm, như thế nào trảm, ở nơi này tan thương thanh âm, hoàn toàn hỗn hển, đối với Mạnh Hạo chỗ đó đã tồn tại rung động lúc, tại đây Thiên Hà Hải bên trên, một chỗ khác đảo nhỏ ở bên trong, có một cái lưng còng lão giả, chính nhất mặt mỉm cười đứng ở bàn vẽ cũng, vì phía trước một cái uy vũ bất phàm đại hán vẽ tranh, có thể vẽ lấy, lão giả bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu liếc mắt bầu trời lúc, trong mắt lộ ra một vòng thâm sâu chi mang, bị lão phu nhớ kỹ chi nhân, quý thiên không thể trảm nhân quả. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên, trong tay chi bút tại không trung vung lên, một mảnh mực rơi vãi ra, dung nhập bầu trời, Tại đây mảnh dung nhập bầu trời lập tức, toàn bộ bầu trời, tại đây trong tích tắc, lập tức đen kịt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bỗng nhiên từ hư vô trong truyền ra, cái này có tiếng kêu thảm thiết chủ nhân, đúng là lời kia lời nói tang thương quý gia thập cửu. Tại đây kêu thảm thiết ở bên trong, những cái kia nhưng phàm là bị chém chết rồi sợi tơ tất cả tu sĩ, toàn bộ thân thể mãnh liệt chấn động, bọn hắn bị chém chết vỡ vụn cùng mạnh hạo giữa tồn tại nhân quả sợi tơ, tại đây một cái chớp mắt, như thời gian nghịch chuyển, từng cái từ toái diệt trong một lần nữa ngưng tụ, chẳng những hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí bởi vì lúc này đây tan vỡ cùng gây dựng lại, ngược lại càng thêm cứng cỏi đứng lên. Sở Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, từ từ nhắm hai mắt, khi nàng hai mắt mở ra lúc, nàng xem thấy trên vách tường mạnh chữ, trầm mặt về sau, nâng lên tay phải, ở phía sau viết xuống một cái hạo, đan quỷ thu hồi đan dược, ngóng nhìn xa xa, không nói gì, nhưng trong mắt kiên định, cũng lộ ra quyết tâm của hắn. Tiểu mập mạp đang xoa đầu, mờ mịt suy tư trong óc chuyện cũ, tại đây trong tích tắc, thân thể của hắn mãnh liệt run rẩy, hít vào khẩu khí, trong óc trong trí nhớ, giống như một lần nữa nhiều hơn một ít chuyện cũ, lại để cho hắn sắc mặt liên tục sau khi biến hóa. Nghĩ tới Mạnh Hạo, Trần Phàm cũng là như thế, toàn bộ Nam vực đại địa, Mặc Thổ, còn có Tây Mạc khu vực, tất cả trước hỏng mất sợi tơ tu sĩ, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ đều khôi phục lại. Hứa Thanh cắn môi, trong trầm mặc, cúi đầu nhìn về phía trong tay bình thuốc, ánh mắt lộ ra một vòng thật sâu lo lắng. Trước một màn, nàng giờ phút này hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nàng không cách nào tưởng tượng, như tại trong trí nhớ của mình, cho tới bây giờ sẽ không có Mạnh Hạo thân ảnh. Như vậy đối với chính mình mà nói, sẽ là một loại gì dạng cô đơn. Trong trầm mặc, Hứa Thanh cắn răng một cái, nàng minh bạch, thực lực mới là giải quyết hết thảy vấn đề căn bản. Giờ phút này nàng đã quyết định, cùng trong trí nhớ Phượng Tổ Triệt để dung hợp, đến đề cao tu vi của mình. Tây Mạc đại địa, ô thần trong thánh địa, ở giữa này tòa núi lửa ở bên trong, tạo hóa trì trong, Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, hắn đã nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tại đây kêu thảm thiết vòng qua vòng lại ở bên trong, Mạnh Hạo mở mắt ra, khi hắn mở mắt ra nháy mắt, hắn nhìn đã đến thân thể của mình bên ngoài cái kia màu bạc dây câu, giờ phút này đã trở thành màu đen, cái này màu đen cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, dây câu tan thành mây khói, cho đến lan tràn đã đến hư vô ở bên trong, hóa thành vừa rồi cái kia âm thanh kêu thê lương thảm thiết. Tại đây kêu thảm thiết ở bên trong, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra hàn mang, trước kinh nghiệm hắn nhìn không đến. Có thể hắn nhìn đã đến con dung lão giả bị chém chết nhân quả một màn, hắn có thể tưởng tượng cho ra, chính mình vừa rồi đã trải qua cái dạng gì sinh tử. Giờ phút này trong mắt sát cơ mãnh liệt ở bên trong, hắn nhìn đã đến một cái mơ hồ hư ảnh, tại cách đó không xa xuất hiện, cái này hư ảnh thoạt nhìn là một cái tu sĩ, toàn thân lượn lờ màu đen hỏa diễm, kêu thảm thiết càng phát ra mãnh liệt, giờ phút này đang dãy dụ muốn một lần nữa bước vào hư vô bỏ chạy. Thủy Đông Lưu, là Thủy Đông Ứ. Cái này thân ảnh mơ hồ kêu thảm thiết ở bên trong, không ngừng mà nói qua cái tên này, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải nâng lên về phía trước vung lên, huyết sắc mặt nạ trực tiếp đeo rồi trên mặt về sau, tu vi ầm ầm bộc phát, theo tu vi điên cuồng, cả người hắn phát ra huyết khí, xông lên mà ra, huyết chỉ, huyết thủ ấn, huyết sát giới, giờ khắc này, toàn bộ xuất hiện, nổ vang quanh quẩn, ngay ngắn hướng rơi vào cái kia hư ảo thân ảnh bên trên, Mạnh Hạo sát cơ mãnh liệt, tay phải vung lên, Liên Hoa kiếm trận lập tức xuất hiện, cấp tốc xoay tròn phía dưới, tuế nguyệt chi lực ngập trời mà động, thẳng đến mơ hồ hư ảnh mà đi, chết cho ta. Mạnh Hạo thanh âm âm hàn, lời nói giản đơn tay bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái phía trước, tử khí trảm, tử khí xoắn giết, tím đến tháng khai hoa nở nhụy, ánh sáng tím ngập trời, gào thét giữa nổ vang quanh quẩn, vô diện nhất ngôn phong hỏa liên. Mạnh Hạo tay trái nâng lên, nhấn một cái mặt nạ. Lập tức thân thể bên ngoài thình lình xuất hiện cực lớn gương mặt hư ảnh, mở to miệng, giống như thở khẽ im ắng nói như vậy, nổ vang ở bên trong, thẳng đến hư ảnh mà đi, kêu thê lương thảm thiết lần nữa vòng qua vòng lại, Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, tựa như tia chớp lao ra, tay phải nâng lên, mang lên trên phương gia bao tay về sau, một quyền oanh ra, nổ mạnh nổ vang, Mạnh Hạo sát cơ khuếch tán, liên tục đánh ra trên trăm quyền, mỗi một quyền, đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Nổ vang không ngừng, mắt thấy cái kia hư ảo thân ảnh giống như lung lay sắp đổ, giống như bị phong ấn hết thảy sức hoàn thủ, đã liền tu vi cũng đều yếu ớt vô cùng, nhưng lại kiên trì muốn bước vào hư vô mà đi. Mạnh Hạo bấm niệm pháp quyết, phong yêu thứ 8 cấm bỗng nhiên xuất hiện, cùng lúc đó, tại đây thân ảnh ngừng lại nháy mắt, Mạnh Hạo thần sắc sát khí tràn ngập, hắn phát hiện mình thuật pháp, như thế banh kích, lại cũng không thể tổn thương đối phương quá nhiều, nhưng một khi lại để cho người này đào tẩu, Mạnh Hạo không cam lòng, nếu như giết quý tử, sẽ không sợ lại giết một cái quý thập cửu, nhất là giờ phút này đối phương, là cả đời trong, đoán chừng suy yếu nhất thời khắc, giờ phút này không nhẹ hậu hoạn vô cùng, Mạnh Hạo cắn răng một cái, tay phải nâng lên nhấn một cái huyết sắc mặt nạ, Tam Vĩ Phiên. Mạnh Hạo khẽ quát một tiếng, trực tiếp vận dụng hắn tất cả pháp bảo ở bên trong, mạnh nhất một cái, tại huyết sắc mặt nạ bên trong cái kia cán Tam Vĩ Phiên, dùng hôm nay Mạnh Hạo tu vi, dĩ nhiên có thể miễn cưỡng vận dụng trong đó một đuôi, hơn nữa không còn là hư ảo xuất hiện, mà là thực chất xuất hiện. Mạnh Hạo lời nói vừa ra, lập tức chung quanh hắn khí tức xoay tròn, một mặt huyết sắc phiên ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Mạnh Hạo tay phải bung vung lên giữa, phiên động thiên địa thay đổi, xông lên mà ra trực tiếp cuốn tại này quý gia thập cửu hư ảnh trên người, mãnh liệt kéo một cái phía dưới, quý gia thập cửu phát ra kêu thê lương thảm thiết, càng có hoảng sợ cùng hoảng sợ, mang theo không cách nào tin, cái này là Sơn Hải Đế Phiên. Khi hắn kinh hô ở bên trong, thân thể của hắn nổ vang giữa, vốn là mơ hồ hư ảnh như cùng Mạnh Hạo không ở vào cùng một cái thế giới, nhưng giờ phút này lại bị cưỡng ép dắt đi ra, hiển lộ tại Mạnh Hạo trước mặt, hóa thành một cái lão giả. Lão giả này đầy người chật vật, trên mặt bị một mảnh màu đen mực giống như thiêu đốt, toàn bộ người khí tức hỗn loạn, chỉ có kết đan tả hữu, hiển nhiên là bị cưỡng ép áp chế. Hắn vẻ mặt hoảng sợ giống như không dám tin chính mình rõ ràng bị túng vào đến rồi cái mảnh này trong thế giới, điều đó không có khả năng, không thể nào là đế phiên. Trong truyền thuyết đế phiên đã vỡ, đế con em ngươi phiên. Mạnh Hạo trên mặt lộ ra tức giận, nghĩ đến trước sinh tử, hắn cũng nghĩ đến Thủy Đông Lưu năm đó theo như lời phàm là bị hắn nhớ kỹ, quý thiên nhân quả bất diệt đích thoại ngữ, biết rõ nếu không có Thủy Đông Lưu, chính mình hôm nay sợ là cửu tử nhất sinh. Giờ phút này khi tức giận không có cảm giác nói ra vẹt lời cửa miệng, lời nói giữa tiếng lên tay phải nâng lên một quyền rơi xuống, nổ vang giữa, lão giả kia kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Ngươi cái này chính là phàm tử, cũng dám tổn thương lão phu, ngươi, oanh, ngươi dám giết ta, oanh. Mạnh Hạo tay phải lực lượng cực kỳ cường đại, không ngừng mà oanh kích ở bên trong, trước mặt quý gia thập cửu, vị lão giả này đã thân thể không ngừng mà tan vỡ, có thể bản thân hắn tu vi cường hãn, mặc dù như thế bị công kích, vừa vặn thể khôi phục lại cực nhanh, chính là phàm tử, cũng xứng tổn thương lão phu, đem ngươi lão phu từ quý giới bên trong dẫn xuất cũng tốt. Đợi lão phu khôi phục về sau, tự tay giết ngươi. Mạnh Hạo trong mắt hàng mang lóe lên, tay phải dứt khoát thu hồi, mắt lạnh nhìn trước mặt lão giả, ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tia sáng này lại để cho lão giả sững sờ, sau đó cười lạnh, nhưng lại tại hắn cười lạnh thanh âm truyền ra nháy mắt, Mạnh Hạo tay trái bấm niệm pháp quyết, chỉ điểm một chút tại lão giả mi tâm, giết ngươi đáng tiếc, muốn dùng máu của ngươi, tăng thêm năm đó vị kia quý tử máu, đến luyện mạnh mổ huyết linh. Lão phu khôi phục tốc độ đều muốn nhanh hơn ngươi tạo thành chút điểm thương thế. Lão giả dữ tợn mở miệng lúc, Mạnh Hạo tay phải vung lên, liên hoa kiếm trận bay múa, hóa thành tuế nguyệt chi lực, không ngừng mà hàng lâm lão giả này trên người. Tại liên hoa kiếm trận xuống, lão giả biến sắc, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, như nhiều hơn nữa lần còn có thể đối với lão phu có chút ảnh hưởng, nhưng hôm nay những thứ này tuế nguyệt chi lực còn chưa đủ, không đủ sao? Mạnh Hạo trong mắt hàng mang chớp động, trực tiếp lấy ra cái kia bốn thanh một kiếm, phân biệt đâm vào lão giả này trong cơ thể, ngăn cản hắn khôi phục. Lão giả kia vốn là bướng bỉnh, mà khi hắn nhìn đến cái kia bốn thanh một kiếm về sau, nhất là bị cái này bốn thanh một kiếm đâm vào trong cơ thể lúc, hắn phát ra một tiếng càng thêm kêu thê lương thảm thiết, chết tiệt, cái này là... Đây là thí tiên kiếm. Ngươi rút cuộc là ai? Ngươi tại sao có thể có thí tiên kiếm? Tuy nói phong ấn còn không có bị giải khai, nhưng này, đây là thí tiên kiếm, thương thế của hắn lập tức chuyển biến xấu, khôi phục tốc độ lập tức chậm chạp đến cực điểm, tại Mạnh Hạo mọi cách tra tấn ở bên trong, cái này quý gia thập cửu, thê thảm đến cực điểm, ta có chính là thời gian đến tra tấn ngươi. Mạnh Hạo trong mắt hàng mang chớp động, tại Mạnh Hạo tra tấn cái này quý gia thập cửu lúc, đông thổ trong đại đường, một tòa cực kỳ xa hoa trong chỗ ở. Năm đó cùng Mạnh Hạo từng có gặp mặt một lần, tính cách cuồng bạo nữ tử Phương Du, đang chậm rãi lau đi khóe miệng máu tươi, lại để cho quý gia thập cửu cũng không cách nào dự liệu được đấy, là hắn nhân quả diệt, cũng lan đến gần rồi đông thổ đại đường, lan đến gần rồi Phương Du nơi đây. Phương Du trên mặt lộ ra tức giận, mãnh liệt đứng người lên, vừa muốn xuất môn, bỗng nhiên đấy, một tiếng phẫn nộ đến cực điểm nữ tử thanh âm, bỗng nhiên từ nơi này tòa nhà hậu viện trong cấm địa động trời dựng lên, quý gia. Trong thanh âm, Phương Du biến sắc, đừng tìm ta cầm cha ngươi, ngươi đi hay vẫn là không đi. Trung niên Mỹ phụ mắt phượng lộ ra sát khí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 426, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Canh thứ nhất. Đông thổ đại đường, tòa này cực kỳ xa hoa tòa nhà, tại một lát sau truyền ra một tiếng kinh thiên nổ vang, toàn bộ tòa nhà tan vỡ, chia năm xẻ bảy, có thể nhìn thấy có đông đảo bóng người rất là bình tĩnh từ trong đó nhanh chóng đi ra, thậm chí trên đường còn có người lẫn nhau thấp giọng đàm tiếu, cũng có người chính xem trong tay thư tịch, càng có một ông già, trong tay cầm bàn tính, vừa đi, vừa tính toán, mọi người bình tĩnh, chỉ có một cái khả năng. Nơi đây tòa nhà, hẳn là bình thường biết cái này giống như nổ vang dưới sụp xuống, tại tòa nhà này tan vỡ bên trong, vị kia Mỹ phụ trung niên cùng Phương Du, mẹ con hai người thân ảnh hóa thành cầu vồng, lập tức bay ra, thẳng đến xa xa quý gia với đông thổ đại đường tổ trạch mà đi. Một tiếng thở dài từ này tan vỡ trong nhà truyền ra, tùy theo một người đàn ông trung niên, ăn mặc văn sĩ trường sam, lắc đầu bên trong, đi ra, ngẩng đầu nhìn xa xa biến mất thê nữ hai người, hắn thở dài, có thể nhưng không có đi ngăn cản. Giữa bầu trời, Mỹ phụ trung niên một mặt sát khí, tốc độ nhanh chóng, kinh thiên động địa, bên người nàng Phương Du tỏ rõ vẻ căng thẳng, vừa ý để nhưng là khác một phen dáng dấp, trong hưng phấn mang theo kích động, hai người một lát sau, liền tới gần một tòa bàn bạc thành trì màu đen, thành hình vuông, dường như một vị đại ấn trấn áp đại địa, trong thành trì, có hoàng cung, xa xa vừa nhìn, này hoàng cung cực kỳ đồ sộ, cung điện thành đàn, đặc biệt là ở giữa quảng trường. 18 đầu cự long pho tượng dựng đứng, tỏa ra kinh thiên khí thế, này hoàng cung chỉ có một cái cửa lớn, cửa này màu vàng ống, mặt trên có 3,927 viên màu vàng cái đinh, mỗi một cái đinh, đều nhất định không phải phàm vật, bất luận cái nào, đều có thể nói bảo vật, càng là tại cái môn này trên, điêu khắc vân đằng thủy thú, kim quang vô hạn. Dường như tiên môn, nơi này, chính là quý gia. Tại đông thổ đại đường tổ trạch một trong, như vậy tổ trạch, Nam Thiên trên mặt đất, tổng cộng tồn tại gần trăm cái, mỗi một cái, tự hoàng cung nhưng không phải hoàng cung, sừng sững tại thiên địa, quanh năm không suy. Đưa đến môn hộ tác dụng, càng là vần quanh này hoàng cung, quý gia tộc nhân, xây dựng một tòa khổng lồ thành trì, vừa mới tới gần thành này trì, theo hai người đến nhất lên kinh thiên sóng gợn cùng gào thét, ngay lập tức để trong thành trì quý gia tu sĩ phát hiện, người tới lập tức dừng lại, như lại bước vào nửa bước, giết không tha, nương. Ngươi đừng kích động. Phương Du chớp mắt một cái, vội vã gấp giọng mở miệng, nàng lời nói mới vừa nói ra, Mỹ phụ trung niên chân phải giơ lên, trực tiếp một cước đá vào thành trì trên cửa chính. Ầm một tiếng nổ vang rung trời, chấn động đại địa, náo động toàn bộ thành trì, thành này trì cửa lớn, nhất thời chia năm xẻ bảy, tan vỡ bên trong hóa thành vô số mảnh vỡ, về phía sau như cuồng phong quét ngang, trực tiếp cuốn tới, lớn mật, dám xông vào quý gia, các ngươi muốn chết. Theo thành trì cửa lớn tan vỡ, lập tức từng tiếng gầm nhẹ nhất thời từ trong thành trì truyền ra, có thể nhìn thấy đông đảo bóng người gào thét, thẳng đến cửa thành mà tới, nương, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động. Phương Du vội vã hô to, ngươi câm miệng. Mỹ phụ trung niên trừng mắt lên, tay phải giơ lên, nắm tay sau khi một quyền trực tiếp nện ở đại địa, toàn bộ mặt đất lập tức như đồng hóa làm biển rộng, nhất thời chập trùng, nổ vang không ngừng. Từng đạo vết nứt chớp mắt trực tiếp kinh thiên khoát mở, hướng về bát phương oanh long long mà đi. Cùng lúc đó, Mỹ phụ trung niên mang theo sát khí, thân thể về phía trước đột nhiên phóng đi, thẳng đến những kia đi đến tu sĩ mà đi, vừa mới tiếp cận, thường thường chỉ cần một quyền, liền lập tức có tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, càng có người hơn ảnh như diều đứt dây, trực tiếp bị cuốn lên. Mỹ phụ trung niên dường như bạo long, chỗ đi qua, thiên địa nổ vang, nhấc lên một hồi gió xoáy, quét ngang đi đến hơn mấy trăm ngàn người, không có bất kỳ người nào có thể để cho nàng dừng lại chút nào. Bên người nàng Phương Du, vừa hô to đừng kích động, vừa trên mặt lộ ra cùng nàng nương như thế sát khí, càng mang theo hưng phấn, gào thét mà qua, phàm là bị nàng nương nổ ra người, nàng đều muốn lên đi bù một thoáng. Cũng chính là mấy cái gào thét thời gian, thiên địa biến sắc, toàn bộ thành trì như bị sốc lên, đại chính là cái khe vô số, thành trì sụp xuống, ở giữa Mỹ phụ trung niên. Cả người hóa thành gió xoáy, quét ngang bên dưới, từ cửa thành vọt thẳng hướng về phía cái kia tòa hoàng cung, Mắt thấy tới gần hoàng cung tòa kia tỏa ra vô tận kim quang, tồn tại hơn 3.000 cái đinh, càng có thủy thú bi thế hoàng cung tiên môn trước, đang lúc này, gầm lên giận dữ từ trong thành trì truyền ra, cùng lúc đó, có mấy chục bóng người, nhấc lên kinh thiên tu vi gợn sóng, thẳng đến nơi đây mà tới. Phương phu nhân, ngươi là muốn đại biểu Phương gia, đối với ta Quý gia tuyên chiến sao? Đi đến bóng người bên trong, có một cái ông lão tóc trắng, âm trầm mở miệng, tại người lão giả này bên người, theo một người, người này chính là Quý Thập Nhất, giờ khắc này hắn một mặt khiếp sợ, đối với trước mắt mẹ con này hai người đi đến, trợn mắt ngoác mồm, bổn cung tới nơi đây, không có nghĩa là Phương gia, mà là lấy mẫu thân thân phận, chỉ đại biểu chính mình. Mỹ phụ trung niên đột nhiên ngẩng đầu, mắt phượng sát khí lóe lên, lời nói, nàng tay phải giơ lên, hướng về không trung đột nhiên đấm tới một quyền hạ thấp, thiên địa nổ vang, hư vô vỡ vụn, một luồng hắc phong trong giây lát gào thét giáng lâm, hướng về bát phương oanh long long khuếch tán, ngay lập tức quét ngang cái kia đi đến mấy chục người, làm cho những người này từng cái sắc mặt đại biến, liền ở tại bọn hắn vẻ mặt biến hóa chớp mắt, Phương Du nơi đó đang muốn mở miệng, nương, ngươi đừng. Nhưng đột nhiên, Mỹ phụ trung niên thân thể loáng một cái, trực tiếp tới gần hoàng cung tiên môn trước, tay phải giơ lên, không chậm trễ chút nào, một quyền đánh vào này trên cửa chính, quyền hạ thấp, một tiếng chấn động gần phân nửa đông thổ ngập trời nổ vang, kinh thiên mà lên, này Quý gia bao nhiêu năm rồi, sừng sững tại đại địa hoàng cung tiên môn, tại này nháy mắt, lần đầu phát sinh kèn kẹt tiếng, sau đó oanh một thoáng, trực tiếp chia năm xẻ bảy, ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, mang theo toàn bộ đứt đoạn mất hơn 3.000 màu vàng cái đinh, thẳng đến bên trong hoàng cung mà đi, cùng giờ khắc này bên trong hoàng cung, cấp tốc đập tới phục sinh 18 đầu cự long pho tượng, đụng vào nhau, nổ vang không ngừng, cái kia 18 đầu cự long, phát sinh gào thét thảm thiết, thân thể lập tức đã bị đánh phá nát ra, làm cho nửa cái hoàng cung, khắp nơi bừa bộn, toàn bộ thành trì, như bị nhấc lên, kích động. Phương Du trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn nàng nương, nhìn cái kia tan vỡ cửa lớn màu vàng ống, cuối cùng hai chữ này, hóa thành thấp giọng, mạnh lệ. Ngươi điên rồi phải không? Bốn phía gào thét đột nhiên truyền ra, cái kia mấy chục ông lão giờ khắc này gào thét, trong mắt lộ ra sát cơ, càng có phẫn nộ, có thể mơ hồ còn mang theo bất đắc dĩ tâm ý, chớp mắt mà tới, dám đả thương con trai ta, ta liền hủy đi các ngươi Quý gia tổ trạch, chém các ngươi Nam Thiên Môn. Người khác sợ các ngươi Quý gia, ta không sợ. Mỹ phụ trung niên trong mắt sát khí ngập trời, nàng đã nhịn đã lâu, lần này rốt cục cũng không còn cách nào nhịn xuống, giờ khắc này tan vỡ hoàng cung cửa lớn, nàng thân thể loáng một cái, trực tiếp bước vào đi vào, Phương Du khẩn trương tùy tùng, mẹ con hai người mới vừa bước vào này tiên môn, lập tức trước mắt thế giới bỗng nhiên thay đổi, tại các nàng phía trước, xuất hiện một vùng núi non nơi, ngọn núi này màu trắng, từ xa nhìn lại như bao trùm hoa tuyết, nhưng cẩn thận đến xem, cái kia không phải hoa tuyết, phản phất ngọc thạch, toàn bộ sơn mạch đều là như vậy, tại sơn mạch này đỉnh, có một tòa đơn giản ốc xá, có thể này ốc xá ở ngoài, nhưng là vần quanh cực kỳ xa hoa cung điện quần, đặc biệt là giữa sườn núi, có một cái to lớn môn kiều, điêu lan ngọc thế, bên trên viết ba cái rồng bay phượng múa đại tự, Nam Thiên Môn, tại cái môn này kiều dưới, ngọc thạch sơn dai uốn lượn mà qua, cho đến chân núi lúc, hóa thành một mảnh hồ nước, càng là tại bên trong hồ nước, xuất hiện ngọn núi này cùng với cung điện hình chiếu, sóng lớn bất động, hình chiếu sinh động như thật, khiến người nhìn lại, có chút phân không phân rõ được, trong hồ sơn cùng hồ ở ngoài sơn, đến cùng là ai ánh ai, cái nào mới thật sự là tồn tại, nương. Mới vừa bước vào nơi này, lấy Phương Du trong ngày thường gan lớn, giờ khắc này cũng đều có chút hoảng sợ, bị này một đường sự tình chấn kinh rồi tâm thần, ngơ ngác nhìn về phía nàng nương, Mỹ phụ trung niên lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn Mạch, trong mắt nơi sâu xa cũng có một tia kiên kỵ, có thể rất nhanh, này kiên kỵ liền tiêu tan, thay vào đó nhưng là phẫn nộ cùng sát khí, nàng hít sâu một cái, này một hơi hút vào đồng thời, tại trên người nàng, với này nháy mắt, lại có một luồng sức mạnh kinh khủng trong phút chốc điên cuồng kéo lên, nàng tóc bay lượn, hai mắt của nàng lộ ra tinh mang, thiên địa biến sắc, một luồng mạnh mẽ uy thế, bỗng nhiên ở trên người nàng kinh thiên mà lên, làm cho không trung nhất thời mơ hồ lúc. Mỹ phụ trung niên tay phải giơ lên, tại trong tay nàng, thình lình xuất hiện một thanh kiếm, một cái, kiếm gỗ, kiếm này cùng Mạnh Hạo thu được cái kia bốn cái, có chút không giống, tại thanh kiếm này trên, có khắc một cái cổ điển văn tự, tuyệt, nắm chặt kiếm này, Mỹ phụ trung niên tay phải bỗng nhiên giơ lên, hướng về trên đỉnh núi Nam Thiên Môn, ở dưới chân núi, đột nhiên một chém, này một chém chớp mắt, không trung trở thành màu đen, đại địa trở thành hư vô, tự hồ toàn bộ thế giới hết thảy sức mạnh, đều tại này nháy mắt cùng nhau ngưng tụ ở nơi này, dung nhập vào thanh kiếm này trên, hóa thành một dải lụa kiếm khí, lấy khí thế kinh thiên động địa, gào thét mà lên, theo ngọn núi này, thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi. Cũng chính là vào lúc này, cái kia mấy chục ông lão gào thét qua lại mà đến, từng cái nguyên bản là tức giận ngập trời, có thể đang nhìn đến thanh kiếm kia chớp mắt, nhưng là từng cái sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chết tiệt, tuyệt tiên kiếm, ngươi cái mạnh người điên, ngươi. Ngươi dĩ nhiên tại này Nam Thiên Tinh, thúc chém tuyệt tiên kiếm, kiếm khí tốc độ nhanh chóng, chớp mắt tới gần Nam Thiên Môn, chỉ lát nữa là phải đụng chạm lúc, đột nhiên, tại Nam Thiên Môn bên, chẳng biết lúc nào, với trong hư vô đi ra một người thiếu niên bóng người, thiếu niên này rõ ràng xem ra tuổi rất nhỏ, có thể một mực ở trên người hắn, nhưng có không cách nào hình dung tang thương năm tháng cảm giác, hắn nhìn đi đến kiếm khí, lại nhìn một chút mỹ phụ trung niên, lắc lắc đầu, càng không có đi ngăn cản, tùy ý này kiếm khí ầm một tiếng, rơi vào Nam Thiên Môn trên, toàn bộ Nam Thiên Môn đột nhiên rung rẩy, nổ vang trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy, tòa này quý gia xưa nay đến Nam Thiên Tinh sau, xây dựng ra đại biểu quý gia thống trị địa vị Nam Thiên Môn, lần thứ nhất, tan vỡ ở trong thiên địa, xem ở ngươi phụ mạnh lão tiền bối phần trên, lần này, lão phu không làm khó dễ ngươi, để ngươi phát tiết tích quán, có thể. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, thiếu niên không thèm nhìn tan vỡ Nam Thiên Môn, nhàn nhạt mở miệng, tay phải giơ lên vung lên, toàn bộ thế giới nhất thời mơ hồ, tất cả mọi người, đều biến mất không còn tăm hơi, có thể tại biến mất không còn tăm hơi trước. Mỹ phụ trung niên âm thanh, mang theo một luồng kiên định cùng chấp nhất, vang vọng ở bên trong thế giới này. Hôm nay bổn cung cũng cảnh cáo ngươi quý gia, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Canh thứ nhất đưa lên, chương 427, thanh một phản tổ. Thân tình cũng tốt, tâm tình cũng thế, đều là nhân quả, sớm muộn gì chém chết về sau hết thảy thành không. Thiếu niên mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức sau lưng tan vỡ Nam Thiên Môn. Thời gian như nghịch chuyển, khối vụn bay lên, lập tức một lần nữa ngưng tụ, lần nữa hóa thành Nam Thiên Môn, hoàn hảo như lúc ban đầu. Chẳng qua là, thiếu niên này mình cũng minh bạch, hắn có thể cho Nam Thiên Môn lúc trước tan vỡ lại hoàn hảo, tạo thành toàn bộ quý gia tất cả mệnh hồn ngưng tụ tại đây Nam Thiên Môn bên trên tu sĩ, tu vi ngã xuống, thì không cách nào thời gian ngắn khôi phục. Cái này, mới là Nam Thiên Môn trọng yếu chỗ, có môn này tại, có thể lại để cho thuộc sở hữu tại quý gia tu sĩ. Mượn quý thiên chi lực, tu vi đột phá, giờ này khắc này, Tây Mạc đại địa, ô thần thánh địa bên ngoài, bất động thế giới sớm đã khôi phục, ngũ đại bộ lạc tộc nhân, tại trên người bọn họ, có quan hệ mạnh hạo trí nhớ, bởi vì cuối cùng cái này nhân quả diệt chi thuật thất bại, không có bị xóa đi, dĩ nhiên khôi phục, có thể tại cảm thụ của bọn hắn ở bên trong, không có lúc trước thời gian tỉnh chỉ một màn xuất hiện, mà giờ khắc này trí nhớ dừng lại tại mạnh hạo sớm bay ra. Nhảy vào kim quang đại môn một màn bên trên, Ô Đạt bộ tộc công hạc hạc cười cười, lắc đầu mở miệng, Mạnh đại sư có chút nóng vội, việc này không sao, chúng ta đi lên gặp nhau là được. Hắn lời nói mở miệng lúc, thân thể nhoáng một cái, bước vào kim quang trong cửa lớn, tại hắn về sau, Ô Đạt bộ tế tự, đại trưởng lão cùng với người khác, đều lần lượt nhảy vào, kể cả thiên phương thú hóa thành đại hán này giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện lên một vòng thẹn quá hóa giận. Hắn giờ phút này, chủ đạo chính là anh Vũ, đối với anh Vũ mà nói, lúc trước một màn, nó bảo lưu lấy trí nhớ, biết được chân tướng, giờ phút này tức giận ngập trời. Càng có lo lắng. Nhoáng một cái bước vào kim quang, về phần mặt khác mấy cái bộ lạc. Mắt thấy Ô Đạt bộ đều không thèm để ý vị kia mạnh đại sư sớm xâm nhập, cũng sẽ không ở tốt nói cái gì đó, trên thực tế đừng nói là Ô Đạt bộ, coi như là thay đổi bằng đám người. Giờ phút này cũng sẽ không đi cưỡng ép để trong lòng, dù sao, vị kia mạnh đại sư, đã hiển lộ ra đại ti long thực lực, nhân vật như vậy. Bất kỳ một cái nào bộ lạc, đều muốn tôn sùng là khách quý, tại Ô Đạt bộ chi nhân bước vào kim quang đại môn, xuất hiện ở cái kia tồn tại bảy núi lửa thánh địa lúc, giờ phút này mạnh hạo, đang đem vị kia quý thập cửu, tầng tầng buộc chặt, dùng bốn thanh một kiếm không ngừng mà suy yếu kia tu vi, lại để cho người này căn bản là không cách nào khôi phục. Thậm chí vì lo lắng người này tu vi rất cao, còn có một chút kia thủ đoạn của hắn, Mạnh Hạo lại lấy ra trong túi trữ vật, năm đó luyện chế qua đại lượng độc đan, cũng mặc kệ lẫn nhau giữa hỗn hợp sau, độc tính càng thêm khủng bố, thậm chí đã liền hắn mình muốn cởi bỏ cũng rất khó, trực tiếp cho Quý Thập Cửu ăn. Quý Thập Cửu mở to mắt, bị buộc nuốt vào rồi rất nhiều độc đan về sau, toàn bộ người mặt đều tím rồi, thân thể liên tục run rẩy bảy xuống, mỗi run rẩy thoáng một phát, thân thể đều lập tức héo rũ một ít, cho đến 7 lần kế tiếp, cả người hắn đã liền khí tức, giống như cũng đều mang theo kịch độc, con mắt đều tái rồi, trong thần sắc lộ ra hoảng sợ. Ngươi, chết tiệt, ngươi có bao nhiêu độc đan, ngươi cho ta nuốt bao nhiêu độc đan? Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, hôm nay, trước ra tấn đến đây, đợi trong cơ thể ngươi độc đan toàn bộ dung hợp về sau, ta sẽ lại vì ngươi luyện chế thêm nữa. Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, trực tiếp đem cái này Quý Thập Cửu thu nhập huyết sắc mặt nạ bên trong, thúc giục Tam Vĩ Phiên, đem buộc chặt, chỉ có tại Tam Vĩ Phiên buộc chặt xuống, Mạnh Hạo mới có thể yên tâm một ít, bằng không mà nói, cái này sao một cường giả, thả tại địa phương khác, Mạnh Hạo cảm thấy không an toàn, đợi người này suy yếu đã đến cực hạn về sau, huyết của hắn có thể dùng chế tác huyết linh, hắn hồn, có thể dùng đến chế lôi hồn cùng Lý Gia Lão Tổ làm bạn, thân thể của hắn, có thể dùng một ít phương pháp đặc thù, chế tác thành khôi lỗi, cái này thì một cái đại cao thủ, một thân là bảo, cũng không thể lãng phí, duy chỉ có đáng tiếc đấy, trên người hắn không có túi trữ vật. Mạnh Hạo rất nghiêm túc suy tư thoáng một phát, cảm giác mình không có lãng phí địa phương về sau, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, cũng may Quý Thập Cửu không có nghe được, bằng không mà nói, hắn chắc chắn một ngụm máu tươi phun ra, hận không thể lúc trước bị Thủy Đông Lưu trực tiếp giết chết mới tốt. Lúc này đây cũng coi như nhân họa đắc phúc. Mạnh Hạo cúi đầu mắt nhìn túi càn khôn, tim đập thình thịch, lúc trước một đường, mượn dây câu lực lượng, hắn thu rồi rất nhiều hung mãnh dị yêu, thậm chí trong đó có không ít, coi như là Mạnh Hạo gặp được, như đối phương hoạt động tự nhiên, đều muốn thu phục cũng có khó khăn, nhất là có không ít là yêu đàn, đây đối với Mạnh Hạo mà nói, thu hoạch càng lớn, còn có thanh kiếm kia. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn nghĩ tới giờ phút này tại Quý Thập Cửu trên người thứ tư thanh một kiếm, hoặc là phải nói, đó là thanh thứ ba, như vậy kiếm, Mạnh Hạo cảm thấy trong đó ẩn chứa thật lớn bí ẩn, như chính mình có thể đạt được nhiều một ít, có lẽ có thể đem bí mật này cởi bỏ, thí tiên kiếm sao? Còn có cái kia Tam Vĩ Phiên, cùng bị đóng theo như lời tên không lớn giống nhau, tại Quý Thập Cửu trong miệng, biến thành Sơn Hải Đế Phiên, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức trong tay xuất hiện một cái màu xanh cần câu, cầm ở trong tay, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, lúc trước Quý Thập Cửu triển khai nhân quả diệt, ném ra ngoài dây câu, cùng trong tay của ta làm cho cầm cần câu, ứng với là đồng nguyên chi vật, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xem trong tay cần câu, trong lúc mơ hồ năm đó cái chủng loại kia dường như đã nghe được chúng sinh gào rú, hài nhi thúc thích nỉ non, lão giả thở dốc, nam nữ khóc cười cảm giác, lần nữa hiển hiện, Mạnh Hạo mãnh liệt buông tay ra, hai mắt chớp động, trầm ngâm một lát sau, đem cần câu thu hồi, vật ấy như thế nào sử dụng, có lẽ tại Quý Thập Cửu trên người, có thể nghĩ biện pháp đạt được đáp án. Mạnh Hạo ánh mắt tại đây miệng núi lửa bên trong đảo qua, trực tiếp đã rơi vào tạo hóa trì bên trên, nội tâm khẽ động, lúc trước hắn bước vào lúc, đúng là bị nhân quả tuyến quấn quanh một khắc, cố mà không có quá nhiều cảm giác, giờ phút này hết thảy lỏng trì hoãn xuống. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thân thể thẳng đến tạo hóa trì mà đi, rất nhanh liền bước vào đi vào, nhắm mắt cảm thụ một lát sau, hắn mở mắt ra lúc, trong mắt lộ ra một vòng kinh hỉ, lại đối với đồ đằng có cải biến tác dụng. Như ở chỗ này tu hành, có thể để cho ta thanh một đồ đằng tịnh tiến, thậm chí như cái này cải biến lực lượng đầy đủ, có thể để cho ta thanh một đồ đằng, xuất hiện lột xác, thậm chí đối với của ta vô mục tầm cũng mới có lợi, tự hồ, có thể cho nó ở chỗ này. Chính thức hóa thành đồ đằng, mà không phải là dùng lê thiên thuật pháp che giấu. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, hắn thanh một đồ đằng vốn là truyền thừa Ô Đạt Bộ thanh một thánh tổ, tuy nói chẳng qua là ấu thể, còn cần không ngừng phát triển, có thể đã là một thuộc tính rất mạnh đồ đằng. Mạnh Hạo không biết như lại lột xác, sẽ biến thành cái gì. Giờ phút này suy nghĩ một chút, hắn trong mắt lộ ra quyết đoán, khoanh chân ngồi ở trong nước hồ, thở sâu về sau, nhắm mắt lúc, mi tâm thanh một đồ đằng. Mu bàn tay vô một tầm đồ đằng lập tức biến ảo, lập tức cái này nước ao như sôi đằng giống như cuồn cuộn đứng lên, hóa thành một cái vòng xoáy, dùng Mạnh Hạo làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng mà vòng qua vòng lại, trong nước hồ, nồng đậm đồ đằng chi lực, theo vòng qua vòng lại, thẳng đến Mạnh Hạo nơi đây mà đến, nháy mắt liền dung nhập trong cơ thể của hắn, cùng thanh một đồ đằng, cùng Mạnh Hạo trên mu bàn tay Vô Mục Tầm Đồ Đằng dung hợp. Theo dung hợp, nước ao mắt thường có thể thấy được giảm bớt. Một lát sau, nơi đây nước ao cuồn cuộn ở bên trong, nổi lên sương mù. Cái này sương mù dần dần đem Mạnh Hạo thân ảnh bao phủ, càng là từ từ đi lên, khiến cho cái này miệng núi lửa bên trong tràn đầy sương mù. Tại Mạnh Hạo cái này dung hợp ở bên trong, miệng núi lửa bên ngoài, Ô Đạt bộ tộc tộc nhân một đường cẩn thận từng ly từng tí, mang theo cẩn thận, thẳng đến nơi đây mà đến. Kỳ quái, dùng ta năm đó đối với nơi này trí nhớ, nơi đây hẳn là có một mảnh hắc quả dị yêu mới đúng, dùng phương pháp đặc thù, có nhất định được tỷ lệ, có thể thu hoạch trong đó một ít với tư cách dị yêu. Đúng vậy a, còn có chỗ nào, ta nhớ được là có một mảnh lục yêu văn, cực kỳ khủng bố, năm đó ta mang người lại tới đây lúc, từng chứng kiến Ô Đấu Bộ một cái tộc nhân, không cẩn thận trêu chọc, lập tức liền trở thành thây khô. Kỳ quái, lúc này đây chúng ta tiến vào nơi đây, cũng không tránh khỏi quá an tĩnh một ít. Ô Đạt Bộ tộc công cùng bầu trời tế tự, còn có đại trưởng lão ba người, đều mang theo hồ nghi, lúc này đây bước vào thánh địa, khi bọn hắn trong ấn tượng, là đơn giản nhất một lần, một đường hầu như không có gặp được cái gì dị yêu, thậm chí đều không cần vận dụng tổ truyền một ít thủ đoạn, bọn hắn liền đi thẳng tới bảy ngọn núi lửa miệng ở giữa này tòa. Dựa theo ghi chép, bảy miệng núi lửa đều tồn tại tạo hóa trì, có thể duy chỉ có ở giữa này tòa là chủ trì chỗ, chủ trì như ít, tức thì mặt khác miệng núi lửa tạo hóa trì cũng sẽ giảm bớt. Giờ phút này vừa mới tới gần miệng núi lửa, Ô Đạt Bộ mọi người lập tức liền thấy được miệng núi lửa bên trong sương mù, đang nhìn đến cái này sương mù lập tức, đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ từ nơi này miệng núi lửa bên trong, bỗng nhiên truyền ra, cái này gầm nhẹ, là Mạnh Hạo thanh âm, như là thét dài. Càng có một khỏa cực lớn thanh một hư ảnh, trực tiếp tại trong sương mù huyễn hóa ra. Cùng lúc đó, miệng núi lửa sương mù cấp tốc giảm bớt, giống như bị cắn nuốt. Rất nhanh đấy, mọi người liền chứng kiến tại đây miệng núi lửa bên trong, khoanh chân ngồi ở một cái trong hồ thân ảnh, lại mở miệng lúc, đem tất cả sương mù đều nuốt vào trong miệng. Cũng chính là tại cái thân ảnh này phía trên, xuất hiện khổng lồ kia thanh một hư ảnh, là Mạnh Đại Sư. Ô Đạt Bộ mọi người lập tức nhận ra trong hồ khoanh chân chi nhân thân phận, khi bọn hắn nguyên một đám tâm thần chấn động lúc, lập tức chứng kiến Mạnh Hạo chỗ đó hai mắt bỗng nhiên đóng mở, mãnh liệt khẽ hấp phía dưới, bốn phía nước ao cấp tốc giảm bớt, từng trận bạch khí không ngừng bị Mạnh Hạo hấp thu, dung nhập thanh một hư ảnh bên trong, khiến cho này hư ảnh chậm rãi rất thật, như là chân thật tồn tại. Càng là tại thời khắc này, bốn phía mặt khác sáu cái núi lửa, nhất tề nổ vang, riêng phần mình đều có bạch khí lên không. Thẳng đến nơi đây mà đến, từ Ô Đạt Bộ bên người mọi người gào thét mà qua, chui vào miệng núi lửa bên trong, thẳng đến Mạnh Hạo thân thể tiến đến. Mạnh Hạo trên thân thể thanh mộc, giờ phút này mãnh liệt chấn động, dần dần xuất hiện vòng tuổi, này vòng tuổi từng vòng không ngừng dày đặc, càng là tại đây thanh mộc bên trên xuất hiện da cũ, để lại tuế nguyệt, phản phất từ một viên cây nhỏ, đang hướng về đại thụ che trời đi phát triển, thậm chí người ở bên ngoài nhìn lại, cái này tự hồ không phải phát triển. Bởi vì có một chút vết sẹo, giống như tự nhiên mà thành, xuất hiện ở thanh mộc lên, một màn này, rõ ràng là, phản tổ, Mạnh Đại Sư thanh mộc đồ đằng, lại phản tổ. Ô Đạt Bộ Thiên Không Tế tự hít vào khẩu khí, nghẹn ngào mở miệng, thanh mộc phản tổ. Ô Đạt Bộ tộc công chấn động, hô hấp dồn dập, trợn mắt há hốc mồm, giờ khắc này, Mạnh Hạo tại trong nước hồ, mãnh liệt mở mắt ra, đã liền hắn cũng muốn không nghĩ tới. Chính mình toàn lực hấp thu cái này tạo hóa trong ao đồ đằng chi lực, dung nhập thanh mộc ở bên trong, rõ ràng khiến cho chính mình thanh mộc đồ đằng xuất hiện. Phản tổ chi lực, sẽ phản thành cái gì? Lão thanh mộc. Mạnh Hạo kinh ngạc, chương 428, Thiên Ngoại Thiên. Hay hoặc là năm đó viên kia, từ Cửu Sơn Hải bên trong, vượt tinh không, đi vào Nam Thiên Tinh kia. Vô thượng thanh mộc, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên. Hấp khí phía dưới, ngoại giới sáu cái núi lửa nổ vang, sương trắng cuồn cuộn mà đến, thẳng đến Mạnh Hạo nơi đây gào thét mà đến, không ngừng mà bị Mạnh Hạo dung nhập trong cơ thể về sau, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, hắn ngẩng đầu, chứng kiến khỏa kia cực lớn thanh mộc, ở giữa không trung phát ra vô thượng thanh mang, hào quang lập tức vạn trượng, nhiễm thương thiên, bao trùm đại địa, càng là tại đây thanh mộc khí thế động trời lập tức, toàn bộ Ô Thần Thánh Địa bên trong, tất cả cỏ cây, nhất tề chấn động. Ô Đạt Bộ tộc nhân hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn một màn này, cùng lúc đó, tại bên ngoài, Ô Đạt Bộ khu vực bên trong, này tòa đỉnh núi ở bên trong, giờ phút này cũng có thanh quang phóng lên trời, khổng lồ kia thụ nhân, chậm rãi lên không, xa xa nhìn về phía Ô Thần Thánh Địa, Mộc. Nó nhẹ giọng thì thào, đã liền kim quang bên ngoài mặt khác bốn cái bộ lạc chi nhân, cũng đều nhao nhao kinh hãi, bọn hắn cho dù nhìn không tới Ô Thần trong Thánh Địa hết thảy, có thể giờ phút này một loại không hiểu thấu kinh hãi, nhưng là lại để cho tất cả mọi người, đều nguyên một đám sắc mặt biến hóa, càng là ở thời điểm này, đến từ mặt khác bốn cái bộ lạc ngọn núi bên trong, riêng phần mình bộ lạc thánh tổ đồ đằng biến ảo sinh mệnh, gào thét lúc giữa riêng phần mình xuất hiện, cái kia nguyên một đám cùng thụ nhân đồng dạng tồn tại, giờ phút này nhao nhao nhìn về phía Ô Thần Thánh Địa, nguyên một đám trong miệng, lại đều ở đây một cái chớp mắt, truyền ra đồng dạng một chữ, Mộc. Tại nơi này chữ cửa ra một cái chớp mắt, bốn phía bát phương, vô tận sơn mạch bên trong, tất cả cỏ cây, toàn bộ đều tại thời khắc này không gió mà bay, lẫn nhau chập chờn, phát ra sàn sạc thanh âm, giống như cái thần phục thanh âm, như cùng là tại hướng bái thuộc về một thuộc tính quân vương ra đời. Cùng lúc đó, đến từ bốn phía năm đại bộ lạc ngọn núi cái kia năm cái kỳ dị sinh mệnh, lại tại đây một cái chớp mắt, nhất tề cúi đầu, như cùng là tại cúi chào, hướng Ô Thần trong thánh địa. Tức sẽ xuất hiện thiên địa kỳ tích, đi gửi lời chào, liền khi bọn hắn gửi lời chào một sát na, trong Ô Thần Thánh Địa, Ô Đạt bộ tộc nhân nguyên một đám hô hấp như muốn dừng lại. Bọn hắn thấy được khỏa kia vô cùng to lớn thanh mộc, giờ phút này cấp tốc thu nhỏ lại, có thể càng là thu nhỏ lại, thanh quang lại càng là sáng ngời. Đến cuối cùng, lúc cái này thanh mộc chỉ có trăm trượng lớn nhỏ lúc, như là hóa thành một cái màu xanh thái dương, phủ lên rồi toàn bộ tang thương thiên địa, Mạnh Hạo thở sâu. Nhìn hắn lấy thanh một lần nữa thu nhỏ lại, trăm trượng, 50 trượng, 30 trượng, cho đến 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng, 2 xích, 1 xích, 3 tấc, 2 thốn, thu nhỏ lại tốc độ cực nhanh. Cùng tạo hóa trì thủy giảm bớt tỷ lệ giống nhau, theo đại lượng sương mù bị Mạnh Hạo hấp thu, trong chớp mắt, cái kia thanh một liền hóa thành một tấc lớn nhỏ, giờ phút này nó, thanh quang mạnh, lại xuyên thấu Ô Thần Thánh Địa. Xuất hiện ở ngoại giới, lại để cho ngoại giới sơn mạch bên trong làm cho có cỏ cây quỳ gối, ngũ đại sinh mệnh gửi lời chào, càng làm cho phiến khu vực này bên trong, tất cả có đủ một thuộc tính đồ đằng chi tu, nguyên một đám dưới đáy lòng. Sinh ra một cổ cúng bái xúc động, cùng lúc đó, trong Ô Thần Thánh Địa, Mạnh Hạo trước mặt cái này một tấc thanh một hào quang lóe lên, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, nháy mắt liền khắc ở Mạnh Hạo mi tâm, nổ vang thanh âm ngập trời vòng qua vòng lại. Thanh quang tiêu tán, mọi người hai mắt có thể thấy rõ bốn phía nháy mắt, bọn hắn thấy được Mạnh Hạo không có mi tâm, xuất hiện một cái, bọn hắn chưa từng bái kiến trước đó đồ đằng, cái này đồ đằng. Là một cái văn tự cổ đại, mộc, không có cây xanh, không có gì hình ảnh, cũng không có cái gì sáng chói hào quang, giống như trơn nhẵn không có gì lạ, chỉ là một cái cổ văn, chỉ là một cái mộc, nhưng như vậy một cái mộc, giống như đại biểu thiên hạ tất cả một thuộc tính, như vậy một cái mộc. Giống như toàn bộ thương thiên đại địa, nó đã không cần dùng hình ảnh, dùng cây cây cỏ để diễn tả mình, bởi vì, nó, chính là một, thiên địa hết thảy chi một, thiên địa nổ vang, cỏ cây cúng bái, sinh mệnh gửi lời chào, một. Mạnh Hạo thân thể từ tạo hóa trì trôi nổi đứng lên, mi tâm của hắn, một chữ đồ đằng lóng lánh thanh quang, một loại giống như có thể cùng thiên hạ cỏ cây câu thông cảm giác, tại Mạnh Hạo đáy lòng hiển hiện, rất mãnh liệt, giống như hắn một cái ý thức. Liền có thể biến ảo thiên địa chi mộc, càng là tại thời khắc này, hắn cảm nhận được một cổ triệu hoán, cái này triệu hoán đến từ phía dưới tạo hóa trì, tại ngoại nhân nhìn lại, này trì như cũ là trì, có thể tại Mạnh Hạo cúi đầu lúc, hắn thấy được một con đường, ở đằng kia đường phần cuối, là triệu hoán chỗ, cái này triệu hoán, lại để cho Mạnh Hạo cảm nhận được một cổ cảm giác nói không ra lời, giống như tại đây đường phần cuối, vẫn tồn tại rồi một cái. Thiên địa mộc chữ, trong trầm mặc Mạnh Hạo hai mắt chớp lên, hắn thân thể nhoáng một cái phía dưới, tại Ô Đạt bộ mọi người hô hấp dồn dập xuống, thẳng đến tạo hóa trì mà đi, lập tức liền bước vào con đường kia bên trong, toàn bộ người biến mất không thấy gì nữa, cho đến Mạnh Hạo biến mất, Ô Đạt bộ tộc nhân mới phản ứng tới, vị kia thiên phương thú biến ảo đại hán, là phản ứng đầu tiên đấy, hắn mở to mắt, nhìn xem tạo hóa trong ao đã không nhiều lắm nước ao, hét lớn một tiếng, thân thể lập tức phóng đi, thẳng đến nước ao mà đi. Ô Đạt bộ tộc công biến sắc, lập tức phất tay, mang theo tất cả tộc nhân, thẳng đến tạo hóa trì, hôm nay nước ao đã không nhiều lắm, có thể hấp thu bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, tổng so với các tộc nhân một chút cũng không cách nào hấp thu muốn tốt, hầu như tại Ô Đạt bộ mọi người thẳng đến tạo hóa trì đồng thời, tại bên ngoài, Mặt khác bốn cái bộ lạc tộc nhân nhao nhao sắc mặt biến hóa, nhất là bọn hắn chứng kiến phía trước ngoài đại môn kim quang xuất hiện ảm đạm về sau, cái này bốn cái bộ lạc tộc công cùng tế tự, toàn bộ thần sắc đại biến, như thế nào lại nhanh như vậy, chết tiệt, tạo hóa trì nếu không còn, kim quang ảm đạm, đại biểu tạo hóa trì đã tác dụng cấp tốc giảm bớt. Bốn đại bộ lạc tộc công cùng tế tự, giờ phút này lại cũng bất chấp tuân thủ lẫn nhau ước định, lập tức riêng phần mình mang theo tộc nhân gào thét lúc giữa thẳng đến kim quang, một quyền hơn trăm người, hóa thành trên trăm cầu vồng, nháy mắt bước vào trong đại môn. Tại trong ô thần thánh địa, cái này bốn đại bộ lạc chi nhân lập tức tản ra, thẳng đến bảy miệng núi lửa mà đi. Tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn, có thể tại đây trong hỗn loạn, đã có bốn người, lẫn nhau dùng phương pháp đặc thù câu thông, hướng về một cái phương hướng gào thét mà đi, đó là một cái miệng núi lửa. Bốn người này, đúng là Nghiêm Tung cùng Lê Thiên mấy người nguyên anh lão quái, bốn người tốc độ cực nhanh, một đường cẩn thận, giấu giếm dấu vết, vừa một bước vào miệng núi lửa, bốn người này không hẹn mà cùng trong mắt sát cơ lóe lên, lại lẫn nhau lập tức đối với bên người đi theo mà đến tộc nhân ra tay, dùng tu vi của bọn hắn, hơn nữa bên người tộc nhân không có phòng bị, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, liền từng cái bị diệt sát, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra. Bốn người bọn họ cũng đều lẫn nhau không hề che giấu thân phận, riêng phần mình hiển lộ bản thân bộ dạng, máu tanh khí tức vừa mới tản ra, Lê Thiên tay phải nâng lên vung lên, lập tức những thứ này mùi huyết tinh biến mất, cùng lúc đó Mạc Ly cùng Uông Lão Ma hai người, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một mảnh huyễn thuật trận pháp, bao phủ bốn phía, che đậy rồi hết thảy, khiến cho cái này một cái miệng núi lửa, giờ phút này chỉ có bốn người bọn họ tồn tại, vị kia mạnh đại sư, đoán chừng chính là mạnh đạo hữu rồi. Nghiêm Tung nhàn nhạt mở miệng, mắt nhìn ba người khác, hắn cái thứ nhất nhảy vào tiến đến, định là có chút manh mối, chúng ta phải nhanh một chút rồi. Lê Thiên nhíu mày, dựa theo Nghiêm Mỗ nắm được, cái này để bảy miệng núi lửa, cấm chế yếu kém nhất, làm phiền chư vị đạo hữu rồi, một khi cấm chế phá vỡ, chúng ta có thể tiến vào viễn cổ đang đạo chỗ. Bốn người nhìn nhau một cái, thẳng đến miệng núi lửa ngọn nguồn, dựa theo ước định, Mạc cùng hai người triển khai trận pháp chi thuật, đã bắt đầu phá giải. Tại bốn người này phá giải cấm chế, năm đại bộ lạc riêng phần mình cướp đoạt còn thừa không nhiều lắm tạo hóa trì, thiên phương thú, anh vũ, bị đóng tại nhất thể đại hán, cũng tại hấp thu tạo hóa trì đồng thời, một chỗ giống như trong thiên ngoại thiên, sơn ngoại sơn thế giới, Mạnh Hạo thân ảnh huyễn hóa ra đến, Mạnh Hạo tại xuất hiện trong nháy mắt, thấy rõ bốn phía nháy mắt, hắn sửng sốt một chút, hai mắt lập tức lộ ra tinh mang. Cái này bốn phía, thình lình hay là hắn lúc trước rời đi miệng núi lửa, dưới chân là một cái ao nước, đúng là tạo hóa trì, chỉ có điều cái này nước ao vẫn đục, giống như không thể hấp thu, bốn phía hết thảy, hơn nữa là màu xám, dường như cái này toàn bộ thế giới, giờ phút này chỉ còn lại có cái này thì một cái màu sắc. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, nhìn chung quanh về sau, thân thể nhoáng một cái dựng lên, thẳng đến miệng núi lửa bên ngoài, khi hắn bay ra lập tức, hắn thấy được cái này bốn phía. Như cũ là tồn tại bảy núi lửa, đại địa cũng tốt, núi rừng cũng tốt, hết thảy, đều cùng lúc trước hắn ô thần thánh địa, giống như đúc, ngoại trừ, tại đây bảy ngọn núi lửa chính giữa, tồn tại một gốc cây, một khỏa cực lớn trời xanh cổ thụ, như chống trời, đứng sừng sững ở đó, cái này cây màu sắc, là màu vàng, cẩn thận nhìn, này cây giống như cũng không phải là mộc, mà là kim loại đúc thành, tại đây tán cây, có một cái cực lớn kim ô điểu, đứng ở nơi đó. Mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, dưới cây, có một cổ hài cốt, dựa vào tại đó, trước mặt có một cái mục nát lò đan, bốn phía không có người, ngoại trừ cây cùng ô kim điểu, cũng không có cái khác sinh mệnh, không có sinh cơ. Thậm chí cũng không có tử vong, rất yên tĩnh có chút làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Mạnh Hạo ngóng nhìn viên kia cây, ngóng nhìn cái kia ô kim điểu, ngóng nhìn cái kia cổ hài cốt cùng lò đan, nếu không phải là cái này hài cốt lò đan tồn tại. Mạnh Hạo sẽ cho rằng nơi đây hết thảy, cùng Nghiêm Tung hình dung hoàn toàn không đúng. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, đến gần viên kia màu vàng đại thụ. Tại hắn tới gần lập tức, bỗng nhiên, trên cây kim ô điểu, chợt ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng kim quang. Mạnh Hạo bước chân ngừng lại, thẳng xuống tới, hắn có thể cảm nhận được, triệu hoán chính mình đấy, là cái này đầu ô điểu ở dưới viên kia màu vàng đại thụ. Kim ô điểu cẩn thận nhìn Mạnh Hạo liếc, nhắm lại hai mắt. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, đi đến phụ cận, không có đi trước quan sát viên kia đại thụ, Mạnh Hạo cúi đầu, đi tới hài cốt trước mặt, tại đây hài cốt trong tay, hắn thấy được một quả ngọc giản, đem ngọc giản này cầm lấy, Mạnh Hạo linh thức quét qua, trong đầu của hắn lập tức nổi lên ba chữ: Trảm Linh Đan. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, cúi đầu nhìn về phía lò đan, hãy nhìn đi nháy mắt, hắn bỗng nhiên thần sắc có chút cổ quái, hắn ở đây cái này lò đan mặt sau, thấy được một cái lỗ thủng, trong lò đan không có đan dược, có thể dấu vết lưu lại, cho dù là tuế nguyệt trôi qua, có thể Mạnh Hạo thân là đan đạo đại sư, hắn vẫn là có thể nhìn ra, cái này lò đan tan vỡ trước, có hay không tồn tại đan dược, hoàn toàn chính xác không thuộc về thượng cổ đan đạo, ứng với đến từ chính viễn cổ tuế nguyệt, có thể, đan, đi đâu. Mạnh Hạo nhìn xem cái kia lỗ thủng, hắn mơ hồ có loại cảm giác, trong lò đan luyện chế viễn cổ đan dược, là tự phá lô mà ra. Chương 429, Kim Ô cùng đại thụ. Chương 429 Kim Ô cùng đại thụ, canh 4, đang trầm ngâm ở giữa, Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua bốn phía, linh thức thì tản ra, nhưng tại đây ngoại trừ màu vàng đại thụ cùng trên cây kim ô điểu bên ngoài, không, nửa mặt khác sinh dân tồn tại dấu hiệu, chẳng lẽ là trốn ra nơi đây? Mạnh Hạo thân là đan đạo đại sư, hắn luyện qua có đủ linh tính đan dược, cái loại này sẽ hàng lâm thiên kiếp muốn diệt đi chi đan, bản thân liền là đoạt thiên địa tạo hóa, hẳn là đã khô hóa thành tro. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, cái kia chút ít bị phát hiện thượng cổ đan dược, cơ hồ tuyệt đại đa số đều đã trở thành khô phẩm, cùng thuốc cho không thể nghi ngờ, lại càng không cần phải nói niên đại này càng đã lâu viễn cổ đan dược. Mạnh Hạo không tưởng tượng ra được, này cái phá lô mà ra đan dược, tại đây rất nhiều trong năm tháng, còn có thể tồn tại được đạo lý. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo không hề đi suy tư việc này, mà là quay đầu, nhìn về phía cây đại thụ kia, trầm ngâm một lát, tay phải hắn nâng lên, nhẹ nhàng đặt tại mà trên cây, tại hắn tay cùng cây này đụng chạm nháy mắt, Mạnh Hạo mi tâm một chữ đồ đằng, lập tức phát ra ánh sáng màu xanh, cái này đại thụ cũng chợt chấn động, trong lúc mơ hồ kim quang chạy, không có câu thông, không có trao đổi, có chỉ là một cổ không biết tồn tại ở bao nhiêu năm tháng trước, cây đại thụ này lên, lưu lại một tia ly biệt chi ý, tại hôm nay giờ khắc này, thích phóng đi ra, giống như cùng nó sở công nhận đồng loại, tiến hành một lần sinh mệnh cuối cùng cáo biệt. Mạnh Hạo nhìn xem này cây, nó sớm đã không có sinh cơ, có, chỉ là cái kia một đám phần đông tuế nguyệt trước dấu vết, hồi lâu, than nhẹ một tiếng, tại đây, chính là Nghiêm Tung bọn người, cực lực muốn đã đến địa phương sao, không có đan dược, chỉ có một cổ hài cốt, một viên đã quy khư đại thụ, mặc dù là bên trong ngọc giản đan phương, cũng là viễn cổ chi phương, hôm nay thời đại, đã tìm không thấy trong đó nói dược thảo, duy chỉ có, thì là cái này kim ô điểu. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn xem tán cây bên trên nghĩ lại kim ô điểu, hồi lâu, Mạnh Hạo lắc đầu, đang muốn đưa tay nâng lên, bỗng nhiên thân thể của hắn chấn động mạnh một cái con kia nhắm mắt kim ô điểu, tại thời khắc này mở mắt ra, tại nó dương đôi mắt nháy mắt, một đám sinh cơ chi lực, từ trên người nó tràn ra, lập tức dung nhập cái này đại thụ ở trong, khiến cho này cây tại thời khắc này, hình như có mà tỏa sáng sinh tồn lực lượng, thoạt nhìn, tựa như còn sống. Mạnh Hạo tay, chạm đến lấy đại thụ, bởi vậy cái này một tia sinh cơ chi lực, cũng đồng dạng bị hắn cảm thụ, tại cảm nhận được cái này sinh cơ lập tức, Mạnh Hạo trợn to mắt, lộ ra không cách nào tin, chợt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cái con kia kim ô điểu, cái này ô thần bộ lạc cổ xưa thánh vật, thậm chí như ngược dòng tìm hiểu xuống dưới, bởi vì nó, từng có một cái cường đại bộ lạc sinh ra đời, mặc dù là hôm nay, năm đó cường đại bộ lạc, cũng không có tiêu tán, mà là phân chia thành không phần mà thôi, cái này sinh cơ. Mạnh Hạo ngẩn người, hồi lâu sau, hắn thở sâu, hắn thân là đan đạo đại sư, đối với đan đạo rất là quen thuộc, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, từ nơi này kim ô trên thân tràn ra sinh cơ ở trong, rõ ràng ẩn chứa một ít độc thuộc về đan dược khí tức, đây không phải là sinh cơ, đó là đan dược chi xử lý, thì nó nuốt vào này viên thuốc, còn như nó, chính là viên thuốc. Thứ hai, mới được là lại để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động trọng điểm, hắn ở đây cái này lúc trước, như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, cái này quật khởi một cái bộ lạc kim ô, rõ ràng, sẽ là một viên đan dược biến hóa ra, hắn là đan đạo đại sư, hắn có thể tiếp nhận hồ nước núi cao thành yêu, nhưng đối với đan dược, có lẽ là bởi vì hiểu rất rõ nguyên nhân, ngược lại là như bị che đậy mà hai mắt, xem không cẩn thận, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn cơ hồ có thể kết luận, tự mình nghĩ đến hai cái giải thích, người phía trước khả năng cực kỳ bé nhỏ, đan dược khí tức, một khi bị nuốt vào về sau, không có khả năng bảo tồn đến bây giờ, duy nhất khả năng, thì đang hóa yêu, cho nên trường tồn, vĩnh hằng sinh trưởng ở, thở hào hển ở bên trong, Mạnh Hạo mắt nhìn kim ô điểu, lại nhìn cây đại thụ kia, hắn bỗng nhiên trong đầu, hiện lên một bức tranh mặt, trong tấm hình, một cái viễn cổ đan đạo đại sư, tọa hóa tại một viên thanh mục bên dưới trước khi chết, hắn luyện chế ra một lò suốt đời huy hoàng nhất chi đan, đáng tiếc, này đan vừa thành, hắn đã tuyệt khí tức, vài năm sau, này đan linh tính đã đến trình độ nhất định, hay hoặc giả là cùng viên kia thanh mục có quan hệ, nó đã phá vỡ đan lô, xuất hiện ở trong trời đất, từ nay về sau, tại thế giới của nó ở bên trong, chỉ có viên này thanh mục làm bạn, một năm, vô tận tuế nguyệt về sau, nó cuộc khởi mà thành, sáng lập ô thần bộ lạc, cho đến lại qua rất nhiều năm, viên này thanh mục tánh mạng héo rũ, chậm rãi chết đi, có thế nó không muốn tiếp nhận đại thụ vẫn lạc, nó dùng lực lượng của mình, đem cây đại thụ này hóa thành cùng nó một cái nhan sắc, thường cách một đoạn thời gian, sẽ đưa ra một đám sinh cơ, có thế. Này cây đã vẫn, coi như là nó như vậy đi làm, đổi lấy, cũng chỉ là một cái hư giả trông rất sống động mà thôi, có thế nó. Không phải không minh bạch, mà là không muốn buông tha cho, Mạnh Hạo trầm mặt, sau một hồi lâu than nhẹ một tiếng, để tay xuống, lui ra phía sau mấy binh, ôm quyền hướng về này cây, hướng về này kim ô, thật sâu cúi đầu, hắn có thể nhìn ra, cái này kim ô suy yếu, sớm muộn cũng có một ngày, nó sẽ xảy ra cơ diệt sạch, hóa thành tro bụi, mà viên đại thụ cũng sẽ bởi vì cái chết của nó đi, đã không có hư giả trông rất sống động, trở thành tro bụi, có lẽ, bọn nó đấy, chính là lẫn nhau đều trở thành tro ngấn, cùng một chỗ bay về phía bầu trời một viên. Mạnh Hạo nhìn qua kim ô, nhìn qua đại thụ, hắn không biết vì cái gì, từ nơi này kim ô trong ánh mắt, hắn tự hồ thấy được một ít cùng sư tôn đan quỷ chỗ tương tự, nó đứng ở trên đại thụ, đan quỷ đứng ở trên ngọn núi thấp, nó ngóng nhìn cây đại thụ này, đan quỷ ngóng nhìn tím đông pho tượng, loại cảm giác này rất kỳ dị, lại để cho Mạnh Hạo trầm mặt một lát, nhẹ giọng mở miệng, ta đã đến nơi này, liền tận một ít của ta lực. Tay phải hắn nâng lên bấm niệm pháp quyết, thở sâu về sau, hướng về đại thụ nhất chỉ, bằng vào ta cửu đại phong yêu chi mệnh, cho ngươi phong chính. Mạnh Hạo cái này nhất chỉ, thân thể của hắn chợt run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào mà trên cây, cái con kia kim ô hai mắt bỗng nhiên lộ ra kỳ dị chi mang, nhìn qua Mạnh Hạo, phong chính ngươi chi lộ, một đường thành yêu, phong chính ngươi chi đạo, từ nay về sau không ngừng, phong chính ngươi chi hồn, quy khư cũng thành yêu, của ta tán thành, đại biểu phong yêu nhất mạch tán thành, chuyện này chính là phong chính, như chúc phúc. Đây là phong chính là cách dùng, Mạnh Hạo theo hiểu ra về sau, hắn chưa bao giờ chân chính vì bất luận cái gì yêu đến toàn lực phong chính, tối đa chỉ là hơi phong mà thôi, phong chính, thì tán thành, mà đã nhận được phong yêu sư tán thành, tắc thiên địa chi yêu, nhưng có hạn độ hấp cửu sơn hải lực lượng bản nguyên, mặc dù là tử vong, cũng có thể hồn không tiêu tan, cái này kim ô, đối với hắn không có ân, nhưng loại tình cảm này, loại này suy nghĩ, đối với Mạnh Hạo có xúc động, loại này xúc động, lại để cho hắn cho rằng, chính mình cần phải giúp hắn phong chính, tại phong chính rơi xuống nháy mắt, Mạnh Hạo thở sâu, cuối cùng nhìn thoáng qua cây đại thụ này cùng kim ô, quay người đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, cái con kia kim ô phát ra một tiếng theo Mạnh Hạo sau khi đi vào, lần đầu tiếng xi, xùi, âm thanh, cái này tiếng xi, xùi, âm thanh, mang theo một cổ kim loại ma sát hương vị, tại Mạnh Hạo quay đầu nhìn lại một cái chớp mắt, cái này kim ô thân thể chợt run rẩy, cả người giống như xuất hiện trọng điệp hư ảnh, có một đạo kim quang bay thẳng ra, rơi vào mà Mạnh Hạo ngực, tại đó, hóa thành một cái màu vàng lạc ấn, đây là một cái đồ đằng, một cái kim ô đồ đằng, cùng Mạnh Hạo lúc trước lấy được thanh một đồng dạng, đều là kim thuộc tính chí cường đồ đằng, nếu có thể có tạo hóa, còn có thể phản tổ lời mà nói, tắc thì sẽ biến thành cổ văn chữ vàng, tại tống xuất cái này đồ đằng về sau, kim ô thoáng cái hư nhược rồi hơn phân nửa, thân thể lung lay sắp đổ, miễn cưỡng mới đứng vững, ngóng nhìn Mạnh Hạo, Mạnh Hạo đang muốn mở miệng nói cái gì đó, bỗng nhiên đấy, tại đây thế giới màu xám ở trong, cái kia cái thứ bảy miệng núi lửa, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên nổ vang, tại đây nổ vang ở bên trong, có bốn đạo thân ảnh từ trong đó, bỗng nhiên gào thét xuất hiện, ha ha, chính là trong chỗ này, tha thứ nhĩ căn, tấu chương chỉ viết mà phi. Chữ, theo trở về bắt đầu, vẫn luôn ở vào quá độ mỏi mệt bên trong, ba ngày bộc phát, thì hứa hẹn, thì áy náy, thì thành ý, anh chị em, lại để cho nhĩ căn nghỉ ngơi vài ngày, một lần nữa cho đại gia bộc phát, được chứ, ngày mai, muốn ngủ đến xế chiều đi, mệt mỏi quá, chương 430, Chiến Nguyên Anh. Thanh âm quanh quẩn, cái kia bốn đạo thân ảnh lần lượt từ miệng núi lửa bên trong gào thét mà ra, trước mắt một người, ăn mặc một thân trường bào màu trắng, tóc dài phiêu diêu, hai mắt như điện, trong thần sắc có áp chế không nổi kích động, đúng là Nghiêm Tung. Tại Nghiêm Tung phía sau, Lê Thiên hai mắt mang theo tinh mang, càng có cảnh giác, gào thét lúc giữa thân ảnh giống như đầu hắc long, nhất là đi về phía trước lúc, hắn ăn mặc rộng thùng thình trường bào màu đen bị gió thổi lên, tại sau lưng hình thành như long dực giống như cảnh tượng, thoạt nhìn khí thế không tầm thường. Cuối cùng, thì là Mạc Ly cùng Uông lão quái hai người, bốn người mới vừa xuất hiện, lập tức đã bị cái này mảnh trong trời đất màu xám hấp dẫn, ngay sau đó liền thấy được khỏa kia màu vàng đại thụ, còn có dưới đại thụ Mạnh Hạo cùng với cái kia cổ hài cốt, càng là thấy được hài cốt trước mặt lò đan. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nghiêm Tung hai mắt co rụt lại, lập tức lộ ra một vòng hàn mang, kia bên cạnh Lê Thiên thần sắc âm lãnh, đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, Mạc, Uông hai người, thì là ánh mắt lập lòe, giữa không trung nhìn về phía bốn phía, lúc phát hiện nơi đây chỉ có Mạnh Hạo về sau, hai người lập tức ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Mạnh đạo hữu tốc độ thật nhanh, hôm nay ngươi không có mang mặt nạ, bất quá tất cả mọi người là bằng hữu cũ, cũng không cần che đậy, ngươi sớm một bước đến chỗ này, cũng tốt, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, kính xin Mạnh đạo hữu đem thu hoạch chi vật lấy ra, để cho ta mấy người đến chia sẻ thoáng một phát. Lê Thiên vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, mở miệng lúc thân thể đi thẳng về phía trước, Nghiêm Tung cùng với Mạc, Uông đám người, cũng đều tản ra thành vây quanh tư thái, tới gần Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn xem bốn phía cái này bốn cái nguyên anh lão quái tiến đến, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, chân phải bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp đá vào một bên lò đan bên trên, khiến cho được cái này lò đan bay đi, hầu như tại Mạnh Hạo chân phải nâng lên lập tức. Lê Thiên không chút do dự tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về Mạnh Hạo nơi ở, mãnh liệt chỉ một cái, Mạnh đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Lời nói lúc giữa, nhất đạo màu đen chỉ phong, lập tức từ Lê Thiên chỗ đó gào thét mà ra, tại không trung trực tiếp hóa thành một mảnh màu đen đóa hoa, cấp tốc xoay tròn, trực tiếp hóa thành 5 cái cánh hoa, từng trên mặt cánh hoa đều có một trương dữ tợn gương mặt, phát ra im ắng thê lương, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung ra, huyết quang ngập trời, hắn trước người hư vô lập tức trở thành huyết sắc, một cái thật lớn huyết thủ ấn, bỗng nhiên xuất hiện, về phía trước oanh oanh mà đi, nháy mắt liền cùng màu đen kia cánh hoa đụng chạm. Phát ra nổ vang, tại đây nổ vang ở bên trong, Mạnh Hạo thân thể lui về phía sau, Nghiêm Tung ba người đang muốn tiếp cận, Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, Mạnh mổ ngược lại là muốn hỏi một chút Lê đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Cái này lò đan, chính các ngươi nhìn, Mạnh Hạo tay áo hất lên, sắc mặt càng thêm âm trầm, Nghiêm Tung ba người nghe nói chuyện đó, ánh mắt chớp động lúc giữa bước chân dừng lại, giờ phút này Lê Thiên hai mắt co rút lại, ánh mắt rơi vào bay tới lò đan lên, bốn người nhất tề nhìn lại, lập tức liền thấy được cái này lò đan bên trên lỗ thủng, cái này lỗ thủng hiển nhiên không là vừa vặn tạo thành, Nghiêm Tung bốn người cáo già, liếc thấy, này lỗ hổng thật là từ nhiều năm tháng trước, từ bên trong phá tan tạo thành, cái này là, bốn người hô hấp trì trệ, nhao nhao nhíu mày, Mạnh mổ lại tới đây thời gian cũng không dài, đã đến sau chỉ thấy cái này cây, cổ hài cốt này, còn có chính là trước mắt cái này tổn hại lò đan. Mạnh Hạo thần sắc lộ ra mãnh liệt bất mãn, càng có một cổ tức giận, hắn sớm liền phát hiện, cái kia suy yếu kim ô, giờ phút này ẩn ở tán cây bên trong, nếu không cẩn thận nhìn, không cách nào phát hiện, như nói không có phát hiện, chư vị nhất định không tin, đích thật là phát hiện giống nhau vật phẩm. Mạnh Hạo cười lạnh, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một quả ngọc giản, đang tại mặt của mọi người, hắn trực tiếp cầm ra một quả chỗ trống ngọc giản, lẫn nhau lạc ấn về sau, quăng đi ra ngoài, ngọc giản này lập tức bị Nghiêm Tung tiếp được, nhìn sau nhíu mày, lại đưa cho Lê Thiên đám người, lần lượt đều nhìn về sau, nguyên một đám nhao nhao nhíu mày, ngọc giản nội dung thiệt giả, bọn hắn vừa nhìn đã biết, có thể coi là đang đạo thành công Nghiêm Tung, đối với bên trong phương thuốc cổ truyền dược thảo, cũng đều tuyệt đại đa số lạ lẫm. Cứ như vậy một quả ngọc giản, bốn vị đạo hữu liền gây chiến, việc này lại để cho Mạnh mổ trong lòng nguội lạnh, nếu như thế, Mạnh mổ cáo từ nay về sau ta và ngươi mấy người, đừng ai nấy đi. Mạnh Hạo sắc mặt thủy chung âm lãnh, càng có tức giận che giấu, nhất là ngôn từ sắc bén, đường đường chính chính, luân phiên chất vấn phía dưới, lại để cho Nghiêm Tung bốn người có chút nói không ra lời, lời nói lúc giữa, Mạnh Hạo hừ lạnh, thân thể nhoáng một cái, hóa thành nhất đạo cầu vồng, thẳng đến xa xa bay đi. Có thể Mạnh Hạo vừa bay ra còn không có rất xa, Lê Thiên thân thể lập tức biến mất, xuất hiện lúc, lại xuất hiện tại Mạnh Hạo trước mặt. Mạnh đạo hữu hà tất vội vã như thế rời đi, đến cùng có cái gì đạt được vật phẩm khác, hay hoặc là cái này từ trong lò đang biến mất đang dược, có hay không bị ngươi tìm được, cũng không phải là đạo hữu một hai câu, thì có thể làm cho người tin phục đấy. Mạnh Hạo bước chân ngừng lại, thần sắc ngược lại không hề âm trầm, mà là hóa thành bình tĩnh, lạnh lùng nhìn lên trước mặt Lê Thiên. Như vậy Lê đạo hữu lại có gì cao kiến? Cao kiến không dám nhận, Mạnh đạo hữu sớm đến chỗ này, khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi, chỉ cần ngươi xuất ra túi trữ vật, để cho ta mấy người lục soát ra một chút liền có thể. Lê Thiên nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, chậm rãi mở miệng. Mạnh Hạo nhìn qua Lê Thiên, dần dần nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, hầu như hóa thành một cổ gợn sóng chấn động bát phương, khiến cho Lê Thiên sắc mặt mơ hồ biến hóa. Nghiêm Tung đám người cũng là thần sắc mặt ngưng trọng đi một tí, muốn lục soát Mạnh Mỗ túi trữ vật. Lê Thiên, ngươi lừa bịp thật khéo léo a. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, lời nói lúc giữa tay phải bỗng nhiên nâng lên, hầu như tại tay phải hắn nâng lên một cái chớp mắt, Lê Thiên hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, về phía trước mãnh liệt đẩy, cái này đẩy phía dưới, lập tức một mảnh hắc vụ ngập trời dựng lên, hóa thành một thanh khổng lồ màu đen trường mâu, thẳng đến Mạnh Hạo nơi đây oanh oanh mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tiếp cận lúc, Mạnh Hạo mi tâm một chữ đồ đằng lóng lánh, ngay lập tức trước mặt liền xuất hiện một cái thật lớn một chữ, cùng lúc đó, từng trận tràn đầy một thuộc tính khí tức, bỗng nhiên bộc phát, cùng cái kia tiến đến trường mâu, trực tiếp liền oanh lại với nhau, nổ vang ngập trời, Mạnh Hạo thân thể cấp tốc lui về phía sau, tay trái tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức tuế nguyệt một kiếm bay ra, hợp thành hoa sen kiếm trận về sau, cấp tốc xoay tròn, thình lình tạo thành một đóa hoa sen. Này hoa sen, có đủ hình thái, có đủ ý thức, thay đổi lớn chuẩn bị hết thảy thuộc về hoa sen linh động, là Mạnh Hạo xem hoa sen mấy năm, trong đầu hình thành nguyên vẹn hoa sen chi ý, dùng tuế nguyệt một kiếm thôi phát, lập tức hoa sen hào quang ba trượng, tại đây nổ vang ở bên trong, thẳng đến Lê Thiên mà đi, tuế nguyệt. Mạnh Hạo thần sắc lãnh khốc, mở miệng thở khẽ, lập tức một cổ kinh người tuế nguyệt chi lực, lập tức khuếch tán ra, thẳng đến Lê Thiên mà đi, trong nháy mắt, theo hoa sen xoay tròn, Lê Thiên sắc mặt lần đầu đại biến, hắn lập tức liền phát giác được thân thể của mình đã bắt đầu già yếu. Giống như tại đây hoa sen trong phạm vi, hết thảy thời gian trôi qua, đều muốn so với ngoại giới nhanh gấp mấy lần còn nhiều hơn, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, thì có 60 năm tiêu tán, loại này thuật pháp, Lê Thiên lúc trước chưa bao giờ gặp được qua, giờ phút này sắc mặt biến hóa lúc, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, vung lên phía dưới, lập tức thân thể trực tiếp tràn ra hắc quang, cái này hắc quang mãnh liệt hướng ra phía ngoài khuếch tán, cùng tuế nguyệt kiếm trận đối kháng lúc, hắn một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở trăm trượng có hơn, có thể hắn hầu như vừa mới tránh đi, Mạnh Hạo chỗ đó trong mắt sát cơ chớp động, tiến về phía trước một bước bước đi, trong huyết chợt hiện trực tiếp triển khai, cự ly ngắn có thể so với thuấn di, bỗng nhiên xuất hiện ở Lê Thiên trước người, tay phải nâng lên, một quyền oanh ra, nổ vang thanh âm động trời quanh quẩn, Lê Thiên sắc mặt lần nữa biến hóa, mở ra trực tiếp phun ra một cái nguyên anh chi khí, này khí đủ mọi màu sắc, tại không trung trực tiếp hóa thành một cái tiểu nhân. Cùng Lê Thiên bộ dạng giống như đúc, sau khi xuất hiện, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, thẳng đến Mạnh Hạo, oanh, Mạnh Hạo thân thể chấn động, liên tục rời khỏi 7-8 bước, sắc mặt có chút tái nhợt, về phần Lê Thiên chỗ đó, cũng là sắc mặt biến hóa, liên tiếp rời khỏi 4 bước, mãnh liệt ngẩng đầu lúc, thần sắc dữ tợn, có thể trong mắt đã có kiên kỵ chợt lóe lên, Nghiêm đạo hữu, Mạc đạo hữu, còn có Ung đạo hữu, người ba người còn muốn xem thế nào sao? Như các ngươi đồng ý lại để cho người này ly khai, Lê Mỗ lập tức buông tay, theo Lê Thiên lời nói truyền ra, không đợi Nghiêm Tung ba người có chỗ phản ứng, Mạnh Hạo cười lạnh lúc giữa thân thể lần nữa tới gần, hiện tại buông tay, đã muộn. Mạnh Hạo cất bước đi ra lúc, thân thể của hắn bên ngoài lập tức xuất hiện 5 cái hư ảnh, bộ dạng cùng hắn tương tự, đúng là Mạnh Hạo huyết thân, từng cái đều có đủ Mạnh Hạo bản thể nhất định được lực lượng, cùng lúc đó, Mạnh Hạo toàn thân kim quang chớp động, Kim đan đại viên mãn tu vi toàn diện bộc phát, tại Mạnh Hạo đỉnh đầu, đan khí biến ảo mà ra, trực tiếp tạo thành một mảnh viễn cổ tinh không, càng là tại đây trong tinh không, có một khỏa động trời thanh một đại thụ, tại ở trên huyễn hóa ra đến, cho dù Mạnh Hạo tu vi là kim đan đại viên mãn, nhưng có một thuộc tính về sau, hắn đã có thể chiến Nguyên Anh sơ kỳ, nhất là lúc trước đã nhận được kim thuộc tính, khiến cho Mạnh Hạo cùng Nguyên Anh sơ kỳ, trừ đi một tí thần thông không cách nào thi triển bên ngoài, lại không có bao nhiêu chênh lệch. Giờ phút này cất bước tới gần, Mạnh Hạo tay phải nâng lên về phía trước mãnh liệt chỉ một cái này chỉ một cái phía dưới, huyết chỉ, huyết ấn, huyết sát giới, còn có Mạnh Hạo đan khí tinh không, một thuộc tính đồ đằng, cùng với tu vi của hắn, nhất tề dung nhập hoa sen kiếm trận bên trong, khiến cho kiếm trận trong tích tắc, khổng lồ gấp mấy lần, ông chuyển động lúc, Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, tuế nguyệt, lại là này thuật. Lê Thiên sắc mặt lại biến, hắn tự hỏi tu vi cao hơn Mạnh Hạo, thần thông cũng có không ít, có thể hết lần này tới lần khác đối với cái này tuế nguyệt chi thuật, căn bản cũng không có biện pháp đi đối kháng, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám, hắn thọ nguyên vốn là có chút ít không nhiều lắm, này thuật đối với hắn mà nói, như cùng là sinh tử, giờ phút này hỗn hển, nhưng lại chỉ có thể lui về phía sau, mắt thấy hoa sen kiếm trận nổ vang chuyển động, sắp rơi xuống, đúng lúc này, Nghiêm Tung ba người triển khai, ba người thân thể gào thét mà ra, trực tiếp xuất hiện ở Lê Thiên tả hữu, bốn cái nguyên anh tu sĩ uy áp, lập tức khuếch tán, giống như lũ bất ngờ sắp bộc phát, Lê đạo hữu, Mạnh đạo hữu, nhị vị nghe Nghiêm mổ một lời như thế nào? Nghiêm Tung ngóng nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi mở miệng, Mạnh Hạo thần sắc như thường, vừa ý ngọn nguồn lại nhẹ nhàng thở ra, đối mặt bốn cái nguyên anh tu sĩ, hắn tự hỏi coi như là đeo lên huyết sắc mặt nạ, cũng là không địch lại, có thể cục diện hôm nay rất khó thoát khỏi, duy nhất phương pháp chính là hiển lộ bản thân không tốt trêu chọc, khiến cho đối phương cố kỵ, Nghiêm đạo hữu cứ nói đừng ngại. Mạnh Hạo lãnh đạm nói ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.